Đến lúc đó có thể cho hư hồn đại thánh trước ngăn cản một đoạn thời gian, hắn trước dùng mô phỏng thí luyện tìm tới miểu sát chi pháp sẽ cùng chi quyết đấu. Hàn Tuyệt xua tan trong lòng cái kia một tia bất an, tiếp tục tu luyện. Trong hư không u tĩnh, Thanh Tiêu đạo thần mang theo mấy chục vị tùy tùng qua lại đây, không có người lên tiếng, mười phần yên lặng. Đột nhiên, Thanh Tiêu đạo thần dừng lại, sau lưng tùy tùng cũng giống như thế. Phía trước xuất hiện hai bóng người, trong đó một vị rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên, hắn hơi dựa vào sau, tại trước mặt hắn là một tên người áo đen, thân hình giống như diễm, không nhìn thấy chân dung. Thanh Tiêu đạo thần hỏi, hai vị đạo hữu ý gì? Người áo đen nói khẽ, ngươi đánh bại Thần Bào đạo nhân, thực lực không tệ, gia nhập ta dưới trướng đi. Thanh Tiêu đạo thần nhíu mày, nói, vậy các ngươi là ai? Người áo đen không nói hai lời, trực tiếp vung tay áo xuất thủ, tay nâng một cái chớp mắt, vô biên hắc phong quét sạch mà đi, bao phủ Thanh Tiêu đạo thần bọn người. Hoàng Tôn Thiên yên lặng lui lại, đối phương có thế nhẹ nhõm trọng thương đại đạo thần linh, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Thoáng chớp mắt, lại là 50,000 năm qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, đi theo duỗi cái lưng mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, Thanh Tiêu đạo thần lại còn không có tới thiên đạo, hẳn là thay đổi chủ ý, rất có thể, dù sao tên này tìm hắn để gây sự, chủ yếu là vì nổi danh, hiện tại đã thành danh. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, gần nhất 50,000 năm ngược lại là không có đáng giá Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý tin tức, cũng còn tính không sai. Duy nhất có thể làm cho hắn hơi cảm thấy hứng thú sự tình chỉ sợ sẽ là Hàn Thác, Di Thiên chính thức trở thành đại đạo thần linh, Lục Viên Ma Tổ vẫn có chút đồ vật. Hàn Tuyệt mới đầu coi là tên này sẽ cùng Thiên Đình, mệnh một dạng trắng trợn chinh chiến, ngược lại cũng không phải là như vậy, Lục Viên Ma Tổ rất điệu thấp, tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng sẽ có một ngày, tên này sẽ phát động toàn bộ hỗn độn phong vân đại thế. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, muốn hay không báo mộng cho Hàn Thác, thăm hỏi một chút. Đúng lúc này, ta chính là đại đạo thần linh đứng đầu, kể từ hôm nay, toàn bộ hỗn độn, tất cả người chứng được hỗn nguyên đạo quả cùng nhau truy sát mệnh, sẽ thu hoạch được đại đạo khí vận, trăm vạn năm bên trong đem mệnh triệt để diệt trừ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đánh gãy Hàn Tuyệt suy nghĩ, đại đạo thần linh đứng đầu, đó là ai? Lời nói này chỉ nhằm vào thánh nhân phía trên, chật chật, thanh thế đủ lớn, cũng không biết có thể hay không làm cho động. Dù sao Hàn Tuyệt là sẽ không đi động thủ, bất quá hắn ngược lại là Tỳ Thiên lão tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Hoàng Tôn Thiên mướt mồ hôi. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, lần này đại đạo thần linh đứng đầu hạ lệnh, có thể hay không diệt trừ mệnh, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Quả nhiên, Hàn Tuyệt lắc đầu, sơ mệnh Hắc Tôn có thế từ hỗn độn sơ sống đến hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Muốn diệt trừ thế lực của hắn, còn cần lực lượng cường đại hơn xuất thủ, cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này rất lâu không có hướng hắn báo mộng, đoán chừng có chuyện quan trọng, Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận. Trong mộng cảnh, cầu Tây Lai dẫn đầu nói, chủ nhân, có người tại thăm dò diệt đạo thần thông. Hàn Tuyệt hỏi, trong thiên đạo, bây giờ thiên đạo phồn thịnh, nếu là bị người dùng diệt đạo thần thông quét sạch, vậy Hàn Tuyệt cùng chư thánh nhưng là muốn thổ huyết, cũng không phải, mà là hỗn độn, ta trước mắt tại hỗn độn, trước đó không lâu gặp phải một tên tồn tại thần bí, tìm hiểu ta phải chăng biết diệt đạo thần thông, ngươi nói thế nào, ta tự nhiên là phủ nhận, hắn mặc dù không có dây dưa, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng, sợ đây là thiên đạo nguy cơ, diệt đạo thần thông chỉ nhằm vào thiên đạo sinh linh, ta hiểu được, ta sẽ chú ý, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người nhớ thương lên. Minh bạch, đối thoại kết thúc, mộng cảnh cũng đi theo kết thúc. Hàn Tuyệt lập tức suy tính, nhưng dựa vào tự thân không cách nào tính tới, nói rõ đối phương mạnh hơn hắn, hoặc là nắm giữ chí bảo. Ta muốn biết là ai hướng cầu Tây Lai tìm hiểu diệt đạo thần thông, cần khấu trừ 700 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một bóng người, sơ mệnh Hắc Tôn, là hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng truy vấn, sơ mệnh Hắc Tôn vì sao tìm hiểu diệt đạo thần thông, cần khấu trừ 700 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có diễn hóa huyễn tượng, Hàn Tuyệt trước mắt thì xuất hiện một hàng chữ. Hắn muốn khai phát ra hủy diệt hỗn độn chúng sinh thần thông. Nói cách khác, chuyện này không có dính đến mặt khác nhân quả, tất cả đều là sơ mệnh Hắc Tôn chính mình nghĩ, cho nên không có diễn hóa xuất cảnh tượng lúc đó. Tên này chẳng lẽ là bị đại đạo thần linh ép? Không đúng, có thể là hắn ý nghĩ này đưa tới đại đạo thần linh phẫn nộ. Chính là chẳng biết tại sao có thể bị đại đạo thần linh phát giác được. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Sơ mệnh hắc tôn điên cuồng như vậy, muốn hay không một đợt mang đi tính toán, miễn cho sát hại đệ tử của hắn. Trước kia Hàn Tuyệt muốn cầm sơ mệnh hắc tôn đến cản trở đại đạo thần linh, hỗn độn ma thần, hiện tại xuất hiện biến cố. Sơ mệnh hắc tôn bao lâu có thể khai phá ra hủy diệt hỗn độn chúng sinh thần thông, cần khấu trừ 700 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ước chừng phải 300 triệu năm tả hữu. Cái số này nhìn như dài dằng dặc, nhưng so với đại đạo lượng kiếp lại là nhanh hơn nhiều. Xem ra sơ mệnh hắc tôn cũng tại mưu toan cải biến đại đạo lượng kiếp. Nếu như hỗn độn chúng sinh hủy diệt, nói không chừng có thể sớm làm chết thai nén bên trong hồng mông ma thần. Vậy liền chờ một chút. Hàn Tuyệt muốn đợi mệnh cùng đại đạo thần linh lưỡng bại câu thương sau lại thần không biết quỷ không hay mang đi sơ mệnh hắc tôn. Hắn hiện tại nếu là rủa chết sơ mệnh hắc tôn, mệnh rắn mất đầu, lý đạo không bọn người liền tao ương. Chờ chút, tên này tương lai sẽ không cũng tìm tới tránh né nguyền rủa chí bảo a? Hàn Tuyệt lông mày lần nữa nhăn lại, không thể chờ, hay là sớm một chút bóp chết đi. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa. Canh ba, hôm nay lại chỉ có canh ba. Thật không trách ta, ngọa tào, ta ban đêm kém chút bị hù chết, gặp được động đất, mặc dù không có xảy ra việc gì, nhưng là bị hù dọa, địa phương nào, các ngươi hẳn là minh bạch, tâm tình thật lâu khó mà bình phục, sợ lần nữa đột kích. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn một bên nguyền rủa, một bên đem bưu kiện, giao diện thuộc tính điều ra tới, liên tục không ngừng mãnh liệt pháp lực chui vào ách vận thư bên trong. Hóa thành không gì sánh được tà ác lực lượng nguyền rủa, tại từ nơi sâu xa, vượt qua thời không, lấy không thể theo dõi tình thế công kích sơ mệnh hắc tôn. Giờ phút này, sơ mệnh hắc tôn đang núp ở một viên hoang vu tinh thần bên trong, gần nhất mấy chục vạn năm bên trong, hắn một mực tại tìm diệt đạo thần thông, kết quả 5 ngày trước đột nhiên bị nguyền rủa, dọa đến hắn vội vàng tìm tới nơi đây trốn đi. Quả nhiên, hắc ám cấm chủ cũng không phải là thăm dò, lại muốn trọng thương hắn. Sơ mệnh hắc tôn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, đáng chết hắc ám cấm chủ vì sao một mực dây dưa hắn, hắc ám cấm chủ đến cùng là ai? Sơ mệnh hắc tôn chỉ có thể hết sức ngăn cản, nhưng theo lực lượng nguyền rủa không ngừng tăng cường, tim của hắn càng phát hoảng, trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, vạn nhất hắc ám cấm chủ muốn nhân cơ hội này rủa chết hắn, có chút ít khả năng, dù sao vừa rồi thần linh chi thủ mới tuyên bố muốn diệt trừ mệnh. Hẳn là hắc ám cấm chủ cùng đại đạo thần linh có quan hệ. Sơ mệnh hắc tôn trong lòng lắc một cái, cho tới nay hắc ám cấm chủ hành vi để cho người ta cảm thấy hắn là thuộc về tà ác trận doanh, khả năng đối với hỗn độn có lòng xấu xa, bây giờ nghĩ lại cũng không nhất định, rất có thể hắc ám cấm chủ chính là một vị nào đó đại đạo thần linh, mượn hắc ám cấm chủ thân phận diệt trừ hỗn độn hết thảy dị đoan. Thì ra là thế. Sơ mệnh hắc tôn ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên nhìn mình chằm chằm tuổi thọ. 10 triệu ức năm, 50 triệu ức năm, 100 triệu ức năm. Kẻ thù của ngươi sơ mệnh hắc tôn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục nguyền rủa, 200 triệu ức năm, 300 triệu ức năm. Kẻ thù của ngươi sơ mệnh hắc tôn bởi vì ngươi nguyền rủa, nhục thân chôn vùi, đạo quả phá toái. Cái này cũng còn không chết hết. Tiếp tục. Hàn Tuyệt đã cấp trên, quyết định đem tên này nhất cử diệt trừ. Đúng lúc này, kẻ thù của ngươi sơ mệnh hắc tôn tự giải đại đạo, hồn phi phách tán, chỉ lưu một tia ý chí. Hàn Tuyệt nguyền rủa đi theo thất bại, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Tốt một cái hắc ám cấm chủ, không nghĩ tới ngươi đúng là đại đạo thần linh biến thành, các thần linh, thủ đoạn của các ngươi không khỏi quá ti tiện đi. Sơ mệnh hắc tôn thanh âm, chỉ có thánh nhân trở lên tu vi mới có thể nghe được. Hàn Tuyệt sau khi nghe được, thần sắc cổ quái, có bệnh, làm sao liên tưởng đến đại đạo thần linh bên trên, cũng bởi vì thần linh chi thủ mở miệng trước, hắn lại ra tay. Hàn Tuyệt cười, như vậy cũng tốt, mặc dù không có triệt để rủa chết sơ mệnh hắc tôn, nhưng ít ra đem hắc ám cấm chủ thân phận hiềm khích ném vào đại đạo thần linh bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn các phương đại năng đều là xôn xao. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng thanh âm mới vừa rồi là ai, nhưng dính đến hắc ám cấm chủ, đại đạo thần linh, không phải do bọn hắn suy nghĩ sâu xa, huyệt trống mới đến gió, Không có lửa làm sao có khói. Trong một tòa cung điện trống trải mờ tối, Tà Thiên Đế ngồi xuống ở trước mặt đại già đạo ma thần. Bọn hắn đều bị sơ mệnh Hắc Tôn thanh âm đánh gãy, lâm vào trong trầm mặc. Tà Thiên Đế vẫn cho là Hắc Ám Cấm Chủ cùng Hàn Tuyệt có quan hệ, nhưng Hàn Tuyệt đã tru sát qua hai vị đại đạo thần linh. Thần Bào đạo nhân mặc dù lại sống lại, nhưng cũng không dám lại mạo phạm thiên đạo. Chẳng lẽ trẫm đoán sai rồi? Nếu như Hắc Ám Cấm Chủ không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, trước kia vì sao? Tà Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kẻ thù của hắn nhìn như bị Hắc Ám Cấm Chủ giải quyết, nhưng hắn cũng không có đạt được kết thúc yên lành, trực tiếp khu trục ra thiên đạo, đổi những người khác, không thể bảo là không thảm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn mong muốn đơn phương, trách không được Hàn Tuyệt chết sống không thừa nhận. Đại già đạo ma thần lẩm bẩm nói, thanh âm mới vừa rồi có chút quen thuộc, hắn vì sao nói như vậy, gặp cái gì? Hắn cố gắng suy tính, căn bản không tính được tới. Hắc Ám Cấm Chủ tại Hỗn Độn đã có danh thanh, bất quá thanh danh bất hảo, từ danh tự trên giác quan tới nói liền không tốt. Tà Thiên Đế mở miệng nói, Hắc Ám Cấm Chủ cùng chúng ta không quan hệ, làm gì suy nghĩ nhiều, để tránh gây phiền toái. Đại già đạo ma thần nói, nói có lý, bất quá ngươi muốn phục sinh phụ thân ngươi, cũng không dễ dàng, mặc dù không rõ ràng hắn tại sao lại trở thành tà túy chẳng lành, nhưng từ xưa đến nay, còn chưa có tà túy chẳng lành thoát khỏi tự thân thân phận tiền lệ. Tà Thiên Đế nhíu mày, trước ngẫm lại như thế nào nghĩ cách cứu viện hắn đi, hắn bị Tỳ Thiên Lão Tổ bắt đi, cũng không biết ở đâu. Đại già đạo ma thần nói như vậy nói, ngữ khí tùy ý, rõ ràng không muốn để bụng. Tà Thiên Đế nghe ra hắn ý tứ, nói, nếu ngài cũng tìm không thấy, vậy liền đổi một sự kiện. Đại già đạo ma thần trừng Tà Thiên Đế một chút, mắng, tiểu tử thúi, ta giúp ngươi bao nhiêu sự tình, ngươi cũng không mất mát gì, tu vi hẳn là tinh tiến không ít. Nói đi, trẫm thủ hạ có một Phật linh, nghĩ hắn tại ngài thủ hạ tu luyện một đoạn thời gian, tập được đại đạo thần thông. Lại tới, lúc trước cái kia hai tiểu tử bị ma tổ bắt đi, bây giờ thiên đình không có người khiên đỉnh, trẫm cũng không có cách nào. Tà Thiên Đế thở dài một tiếng, một mặt cô đơn. Đại già đạo ma thần trầm mặt một lát, nói, một lần cuối cùng, đa tạ tiền bối, hừ. Sơ mệnh Hắc Tôn giả vẫn lạc cũng không có bị gây nên hỗn độn động tĩnh, chí ít mặt ngoài không người nào dám mượn hắn lời nói đối với đại đạo thần linh nổi lên, nhưng mệnh lại là nhao nhao biến mất, không còn nháo sự. Trong một mảnh đục ngầu không gian, sương lớn tứ lên, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo không cùng mười mấy đạo thân ảnh tụ tập ở đây, mệnh chủ vẫn lạc, bị Hắc Ám Cấm Chủ rủa chết. Tỳ Thiên Lão Tổ trầm giọng nói, ánh mắt phức tạp, Hắc Ám Cấm Chủ. Tất cả mệnh sửng sốt, Thạch Độc Đạo trong lòng kinh ngạc, chủ nhân lại đang chơi hoa dạng gì? Lý Đạo không cau mày nói, như vậy xem ra, Hắc Ám Cấm Chủ thật sự là đại đạo thần linh, hắn nguyền rủa thủ đoạn quỷ thần khó dò, chúng ta nên làm cái gì? Tỳ Thiên Lão Tổ không có trả lời, mặt khác mệnh cũng bắt đầu thảo luận, ngay cả mệnh chủ cũng đỡ không nổi, chúng ta há lại Hắc Ám Cấm Chủ đối thủ, đúng vậy a, lại thêm các đại đạo thần linh tiến công, chúng ta thảm rồi. Nhưng chúng ta không thể thoát khỏi định kiếp mệnh giả nhân quả. Bây giờ mệnh còn có thể đoàn kết thống nhất sao? Có lẽ có mệnh chủ mới xuất hiện đi. Thạch Độc Đạo âm thầm khinh thường. Một đám ngu xuẩn, Hắc Ám Cấm Chủ mới là mệnh chân chính hắc thủ. Mệnh chủ tất nhiên là giả chết, tuyệt đối không có thật vẫn lạc. Việc này tuyệt đối là tính toán. Đoán chừng Hắc Ám Cấm Chủ là muốn tìm ra trong mệnh họa loạn, hoặc là muốn cho đại đạo thần linh nghĩ lầm mệnh giải tán. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, chúng ta trước trốn ở nơi đây tu luyện đi, mệnh chủ dù chết, nhưng chúng ta vẫn là mệnh, mặc dù đầu hàng tại thần linh cũng không làm nên chuyện gì, hỗn độn không dung chúng ta chỉ có thể tạm chờ thời cơ. Lý Đạo không hỏi, vậy mặt khác mệnh đâu? Mệnh thế lực rắc rối phức tạp, phe phái mọc lan tràn, trừ mệnh chủ, không có mệnh rõ ràng có bao nhiêu đồng bạn, sẽ có mệnh chủ mới xuất hiện, mệnh chủ từng nói, mệnh chủ mới sẽ mạnh hơn. Mà lại là hỗn độn tiếng tăm lừng lẫy hạng người, Tỳ Thiên Lão Tổ mặt không chút thay đổi nói, lời vừa nói ra, mặt khác mệnh không khỏi thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thảo luận tân mệnh chủ là ai, tại hỗn độn có thế đạt tới uy danh hiển hách tồn tại cũng không nhiều, bọn hắn thậm chí còn nâng lên thiên đạo thần uy thiên thánh, cảm tạ thượng tiên Tề Thiên khen thưởng 100.000 Kidian tiền, trở thành quyển sách tại điểm xuất phát vị trí thứ 60 minh chủ, tối hôm qua xác thực nhận lấy kinh hải. Trên giường mãi cho đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ, một mực mê mang đến xế chiều 6 điểm mới đứng lên, Chú Song Sơ mệnh Hắc Tôn về sau, Hàn Tuyệt không biết hỗn độn tình huống, rất nhanh liền đầu nhập trong tu hành. Bất đắc dĩ như thế nào, tu vi trọng yếu nhất, mỗi năm đi qua, lại là 50.000 năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn mày nhăn lại, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bình cảnh, không biết làm sao có thể chứng được đại đạo chí thượng, tu hành đến nước này, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo bộ này đại đạo công pháp đã mất đi tác dụng, hắn chỉ có thể chính mình lĩnh hội cực nguyên đại đạo, tìm kiếm chứng được chí thượng chi pháp, ta muốn biết như thế nào chứng được đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt vận dụng diễn hóa công năng, phương pháp tu hành không cách nào diễn hóa. Ha ha, Hàn Tuyệt không tin tà, muốn dựa vào chính mình đi lĩnh hội, hắn ấn mở bưu kiện, chuẩn bị nhìn xem vòng bằng hữu thư giãn một tí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế thần Du Thái Hư, ý chí nhìn trộm đạo chi tận, gặp phải phản vệ, thần hồn bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi Thái Sơ Ma thần gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm thần Thánh Kiếm Trảm thần Minh Nhân Quả, khám phá hư ảo, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch hấp thu vô tận biển lửa, bước vào tự tại cảnh. Con của ngươi Hàn Thác cảm ngộ đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Gần nhất hỗn độn ngược lại là rất bình tĩnh, còn nhiều các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới Ngu Kiếm thần thánh mưu kiện, chém thần minh nhân quả, chém chính là hỗn độn thần minh nhân quả. Khám phá hư ảo lại là cái gì? Hàn Tuyệt đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bốn chữ này, đoán chừng cùng đại đạo chí thượng cảnh có quan hệ. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, Hàn Thác gặp phải để hắn hiểu được đại đạo thần linh cũng là một loại đại đạo khí vận thần quyền, liền như là định kiếp mệnh giả một dạng. Tất cả đại đạo thần linh đều bị thần linh chi thủ khống chế, cũng hoặc là bị hỗn độn vô thức khống chế. Nếu như sơ mệnh Hắc Tôn thật thành công, vậy tất cả định kiếp mệnh giả liền có thể trở thành hỗn độn mới đại đạo thần linh. Hàn Tuyệt phát hiện từ khi thiên đạo quật khởi về sau, hỗn độn càng ngày càng phồn hoa, gió nổi mây phun. Đương nhiên, rất có thể là trước kia tầm mắt cực hạn, vòng bằng hữu của hắn còn không cách nào dính đến hỗn độn, cho nên chợt nhìn phản phất hỗn độn hoang vu, cô đơn. Trên thực tế đến xem, có lẽ thiên đạo là quy tắc nhất kiện toàn thiên địa, nhưng tuyệt không phải duy nhất, hỗn độn vô biên vô hạn, còn nhiều thiên địa, còn nhiều vũ trụ, còn nhiều thời không tuyệt cảnh. Như thế nào đại đạo chí thượng, áp đảo đại đạo chí thượng, bây giờ Hàn Tuyệt ngay cả hỗn độn đều không thể thu vào trong mắt, như thế nào áp đảo đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có phải hay không nên du lịch hỗn độn, mới có thể nhìn trộm đến đại đạo chí thượng chứng đạo chi pháp. Không đúng, không nên, đây là hỗn độn bẫy rập. Hàn Tuyệt cảm thấy mình nếu là Hồng Mông Ma Thần, liền không thể đè xuống hỗn độn bước chân đi phát triển, không sai. Ta hẳn là từ tự thân suy nghĩ, có lẽ chứng đạo chi pháp sớm đã xuất hiện, ngay tại trong cơ thể hắn, mà không phải ngoại giới. Hàn Tuyệt đóng lại bưu kiện, lực chú ý thả trên tinh thần Hồng Mông thể. Một mực đến nay, hắn chỉ nhìn trộm sâu trong linh hồn Hồng Mông giới, không để ý đến nhục thân của mình. Linh hồn trọng yếu nhất, đây là hỗn độn tu hành giọng chính, nhưng thật thích hợp Hồng Mông sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng không ngừng sinh ra chất vấn, rất nhanh. Hắn liền tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo, vì sao tinh thần Hồng Mông thể là Hồng Mông Ma Thần, chẳng phải là mang ý nghĩa Hồng Mông Ma Thần khả năng không chỉ một loại, liền như là 3.000 hỗn độn ma thần đồng dạng. Tinh thần, như thế nào tinh thần? Nương theo lấy Hàn Tuyệt tiến vào trạng thái ngộ đạo, hắn bên ngoài thân bắn ra ánh sáng, tựa như vô số ngôi sao chiếm cứ quanh người hắn. Kim quang sáng chói thiên khung phía dưới, vô biên biển mây hợp thành lục địa. Hàn Thác, Di Thiên sánh vai tiến lên. Tùy hành còn có 3 đạo thân ảnh, bọn hắn đi hướng cùng một cái phương hướng, tại phía trước bọn họ, biển mây cuối cùng có một cái cự đại vòng sáng màu trắng, phản phất một cánh cửa lớn, dưới chân biển mây lại là đại đạo chi lực, chật chật, nơi này đến cùng là địa phương nào? Di Thiên truyền âm cho Hàn Thác, ngữ khí tràn ngập ngạc nhiên. Hàn Thác hồi âm nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đoán chừng là một vị nào đó cổ lão đại đạo thần linh đạo tràng. Di Thiên không còn truyền âm, nhưng thánh niệm còn tại nhìn trộm chung quanh. Một lát sau, 5 vị đại đạo thần linh mới tới đến vòng sáng màu trắng trước. Nhìn kỹ lại, vòng sáng màu trắng đường kính vượt qua vạn dặm, phía trên hiển hiện lấy các loại thân ảnh, tràng cảnh, từ khác nhau góc độ nhìn lại, cùng một cái vị trí hiển hiện ra hình ảnh hoàn toàn khác biệt, vô cùng thần kỳ. Năm vị đại đạo thần linh bị trên vòng sáng màu trắng kỳ tướng kinh đến, trầm mê trong đó. Hàng Thác bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn vật này mới mấy tức thời gian, tu vi của hắn vậy mà tăng trưởng một chút, làm sao có thể, vật này đến cùng lai lịch ra sao? Hàng Thác khẩn trương lên, đây là thần môn, các ngươi nhập môn, để cho thần môn quyết định các ngươi cầm quyền lĩnh vực, từ nay về sau, các ngươi sẽ thực sự trở thành đại đạo thần linh, chấp chưởng hỗn độn trật tự, nhớ kỹ, không cần cô phụ thần linh chi trách. Một đạo thanh âm to lớn vang lên, quanh quẩn tại giới này. Nghe vậy, năm vị đại đạo thần linh lúc này bước vào thần môn bên trong, tại bước vào trong nháy mắt, Hàng Thác trong đầu còn đang suy nghĩ thanh âm mới vừa rồi là ai. Ma đạo, muốn chết, thanh âm to lớn đi theo vang lên, Hàng Thác kinh hãi, đã không cách nào quay đầu, oanh, ý thức của hắn trong nháy mắt phá toái, lâm vào trống không bên trong. Hàng Tuyệt mở to mắt, ánh mắt của hắn cấp tốc khôi phục thần thái, hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét, vậy mà đi qua hơn 10.000 năm, thời gian thật nhanh, cảm giác so tu hành còn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, Hàng Tuyệt sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn muốn lợi dụng hồng mông giới bên trong vô số ngôi sao. Hắn chủ yếu là nghĩ đến trật tự thánh mẫu giọt nước kia, trực tiếp phá toái thiên đạo, sao mà khủng bố. Nếu như hắn đạt tới đại đạo chí thượng, hắn ném ra một ngôi sao, há không cũng có thể nghiền nát một phương đại thiên địa. Hắn cảm thấy trật tự thánh mẫu giọt nước kia cũng không phải là trùng hợp, bởi vì lúc trước trong diễn hóa huyễn tượng, trật tự thánh mẫu chính là đứng ở trên một vùng biển mênh mông. Mảnh kia đại dương mênh mông thế giới có lẽ cùng hắn hồng mông giới là giống nhau, đại đạo chí thượng thế giới linh hồn. Trước kia hồng mông giới tinh thần chỉ là thuận tiện chứa đựng pháp lực, Hàng Tuyệt pháp lực vô cùng vô tận về sau, liền mất đi tác dụng, dù sao muốn diễn hóa thành sinh linh, còn không gì sánh được xa xôi. Hàng Tuyệt bắt đầu đem tự thân pháp lực rót vào hồng mông giới bên trong tinh thần. Bây giờ, hồng mông giới bên trong tinh thần số lượng đã không kém hơn tuổi thọ của hắn số lượng. Hắn phát hiện một cái quy luật, tự hồ tuổi thọ của hắn trướng bao nhiêu, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu tinh thần, nhưng khi tuổi thọ của hắn tiêu hao lúc, tinh thần sẽ không theo phá toái. Những ngôi sao này tuyệt đối không đơn giản. Đợi Hàng Tuyệt đem pháp lực tất cả đều rót vào mỗi một viên tinh thần về sau, hắn bắt đầu dùng pháp lực tinh luyện tất cả tinh thần. Oanh, Hàng Tuyệt cả người bắn ra thần quang, bốn bề không gian dãy dụ kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Hắn kiên nhẫn cảm thụ, quả nhiên có thể thực hiện, theo pháp lực tinh luyện, những ngôi sao này bắt đầu từ từ biến hóa, loại cảm giác này rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, hẳn là đây cũng là chứng được đại đạo chí thượng chi pháp. Hàng Tuyệt trong lòng kinh hỉ, hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp, nhưng chỉ có trước mắt con đường này khó mà nhìn trộm cuối cùng. Tinh luyện 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao, cần một đoạn thời gian rất dài, mặc dù Hàng Tuyệt là đại đạo thánh nhân, cũng vô pháp nhất niệm liền làm đến, mỗi một viên tinh thần muốn thuế biến, đều cần thời gian, Hàng Tuyệt có thể làm được chỉ là đem cái này 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao đồng thời tiến hành tinh luyện, cực nguyên đại đạo cộng hưởng theo, Hàng Tuyệt lâm vào một loại khó tả trạng thái, giống như vui mừng giống như nghiện, lại như mộng cảnh, sa vào trong đó, đối với ý chí cũng có cực lớn tiêu hao, không biết đi qua bao lâu. Hàng Tuyệt 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao rốt cục hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, ý thức của hắn đi theo thức tỉnh, hắn phát hiện tu vi của mình tăng trưởng một mảng lớn, tinh thần biến mạnh, vậy mà cũng có thể để hắn trì trệ không tiến tu vi tăng trưởng, con đường này là đúng, Hàng Tuyệt rất kích động, hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét, phát hiện đã qua hơn 40.000 năm, tu vi của hắn tăng trưởng biên độ lại là vượt qua trước đó bế quan 50.000 năm hiệu quả. Thậm chí vượt qua đột phá trước tốc độ tu hành, Hàng Tuyệt không có tiếp tục tu luyện, mà là xem xét bưu kiện, không có khả năng quá mù quáng tu luyện, phải xem nhìn người bên cạnh, miễn cho ra đại sự. Rất nhanh, Hàng Tuyệt nhíu mày, quả nhiên xảy ra chuyện, con của ngươi Hàng Thác gặp phải đại năng thần bí tập kích, bị tước đoạt đại đạo khí vận thần quyền, hồn phách trấn tại hỗn độn tầng dưới chót nhất. Hảo hữu của ngươi Di Thiên gặp phải đại năng thần bí tập kích, bị tước đoạt đại đạo khí vận thần quyền, hồn phách trấn tại hỗn độn tầng dưới chót nhất. Hai tiểu tử này lại xảy ra chuyện, không giống với đạo chí tôn ba người, lần này, Di Thiên, Hàng Thác bị trấn áp tại hỗn độn tầng dưới chót nhất, như thế nào hỗn độn tầng dưới chót nhất, Hàng Tuyệt trong lòng nghi hoặc, hỗn độn cũng không phải là đơn nhất không gian, nhiều tầng thời không chưa chắc là điệp gia, cũng có thể là song song, thậm chí không gì sánh được xa xôi, Hàng Tuyệt bấm ngón tay suy tính, Quả nhiên không tính được tới hỗn độn tầng dưới chót nhất ở đâu. Hắn nghĩ nghĩ, báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là trên tường thành. Hàn Thác từ từ mở mắt. Khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt lúc, không khỏi hoảng hốt. Hai cha con mặt đối mặt, lâm vào trong trầm mặc. Hàn Thác mở miệng nói, phụ thân, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Hàn Tuyệt khẽ nói, vì sao không kêu gọi ta? Hàn Thác nói, chính mình xông họa tự mình giải quyết, huống chi ta không phải còn chưa có chết sao, hơn nữa còn có Di Thiên theo giúp ta. Hàn Tuyệt im lặng, còn không biết xấu hổ nói có Di Thiên bồi. Thật, ta hiện tại đợi tại hỗn độn tầng dưới chót nhất, ta ở chỗ này phát hiện mạnh lên phương pháp, người trấn áp ta nếu là muốn giết ta, ta đã sớm chết, có lẽ đây là một trận tạo hóa. Hàn Thác nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt ngược lại là cảm thấy có đạo lý. Hàn Thác đã bị trấn áp hơn 2 vạn năm, cái này đã nói rõ vấn đề, không tính tuyệt cảnh, được chưa? Hàn Tuyệt mở miệng nói, trong lòng rất bất đắc dĩ, hắn cứu được Hàn Thác không chỉ một lần, Hàn Thác không có dưỡng thành ỷ lại, ngược lại đối với hắn trốn tránh, không chỉ là Hàn Thác, bọn đồ tử đồ tôn cũng là như thế. Hàn Thác nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, lắc đầu, đi theo giải trừ mộng cảnh. Trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở to mắt, tiểu tử này, lúc nào lo lắng nhiều một chút lão tử, luôn luôn mạo hiểm, còn tự giác không cần dựa vào ta, ta liền sẽ không lo lắng. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, đột nhiên có thể cảm nhận được như thế nào phụ mẫu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo, Tần Linh vẫn không có chứng được chuẩn thánh, bất quá vô lượng đại kiếp đã thế lên, rất nhiều bị chèn ép người tu hành bắt đầu lần lượt xuất hiện, cơ hồ tất cả khí vận giáo phái đều có thù địch. Vì chấp hành tuyệt đối hòa bình, tất nhiên sẽ để mâu thuẫn song phương một phương thụ ủy khuất, dần dà, đây chính là oán hận chất chứa. Nếu như khí vận giáo phái mạnh hơn xa chúng sinh, thì cũng thôi đi, chúng sinh chỉ có thể tiếp tục nhịn. Nhưng bây giờ thiên đạo có thể thông hướng hỗn độn, càng ngày càng nhiều người tu hành tự do, cũng thu hoạch được đại tu vi, tâm tính tự nhiên bành trướng. Chấp hành hòa bình quy tắc chính là khí vận giáo phái, tự nhiên cũng đã thành lượng kiếp trung tâm phong bạo. Chỉnh thể đến xem, khá tốt, cùng trước kia lượng kiếp so sánh, thảm liệt trình độ kém xa, thậm chí còn không kịp lượng kiếp trước mở ra trước tiên giới, thiên đạo còn phải không ngừng mạnh lên, chỉ có đủ cường đại, mới có thể để cho thiên đạo chúng sinh trải qua càng tốt hơn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, khi thiên đạo đủ mạnh, có liên tục không ngừng tài nguyên từ hỗn độn chuyển di đến, mâu thuẫn chuyển dời đến hỗn độn, đó mới có thể thực hiện chân chính hòa bình, mà không phải bây giờ giấu giếm oán niệm hòa bình. Hàn Tuyệt cố ý tìm một chút, không tiếp tục xuất hiện Khương Tuyệt thế như thế thiên kiêu, trong lòng có chút tiếc nuối, thu thập thiên kiêu cũng là một loại niềm vui thú. Đãi bọn hắn trưởng thành, riêng phần mình độc bá nhất phương, đó mới mỹ diệu. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tinh luyện tinh thần. Thiên đạo gió nổi mây phun, người tu hành trong 5 tháng chìm nổi, mà hạng người đại năng thì phân ly ở thời gian bên ngoài. Đại đa số thánh nhân bình thường đều bận rộn tu luyện, Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu ủy quyền, để tân thánh bọn họ sinh động, dần dần, thế hệ trước thánh nhân không bằng tân thánh có danh tiếng, liền như là thiên đạo khởi động lại trước, cầu Tây Lai danh khí liền cao hơn Tỳ Thiên Lão Tổ, ẩn môn phát triển cũng 10 phần thuận lợi, tại Hàn Tuyệt phân thân trợ giúp dưới, có đệ tử nhập xuyên, cũng có đệ tử cách xuyên, Lý Huyền Áo cùng Hàn Đọa Thiên trở thành ẩn môn lớn nhất người cầm quyền. Một cái đối ngoại, một cái đối nội, môn hạ đệ tử đã đạt tới mấy trăm triệu số lượng, đây là có đệ tử rời đi ẩn môn tình huống dưới. Lý Huyền Áo duy trì Hàn Tuyệt lý niệm, ẩn môn một mực rất điệu thấp, nhưng cùng từng cái giáo phái đều có liên hệ, lại có thánh nhân nể tình, có chút lịch duyệt người tu hành cũng biết ẩn môn mới là thiên đạo đệ nhất đại giáo phái, chỉ là ẩn môn không tu khí vận, đệ tử thiếu đi giáo phái khí vận phúc cùng, không biết đi qua bao lâu. Hàn Tuyệt tỉnh lại lần nữa, 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao lần nữa thuế biến, tu vi của hắn đi theo phóng đại, hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét, phát hiện đã qua hơn 87.000 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, kiểm nghiệm một chút tu hành thành quả, vẫn như cũ là 5.000 vị ngu kiếm thần thánh, hắn trực tiếp toàn lực mà chiến, nhẹ nhõm trấn áp, lần thứ 2 mô phỏng thí luyện, hắn đem ngu kiếm thần thánh số lượng tăng lên tới 7.000 số lượng, miễn cưỡng có thể đánh, cho hắn thời gian có thể thắng. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến 10.000 vị ngu kiếm thần thánh, rất cố hết sức, nhưng là có thể đánh. Mấy chục lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, thở dài ra một hơi, không được, không đủ, Thần quyền tướng khẳng định mạnh hơn Ngưu kiếm thần thánh, chiến thắng 10.000 Ngưu kiếm thần thánh, chưa hẳn có thế chiến thắng 10.000 thần quyền tướng, ta phải có miểu sát 100.000 Ngưu kiếm thần thánh thực lực, mới có thể đối mặt 10.000 thần quyền tướng. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định, hắn đi theo nếm thử, đơn đấu 20.000 Ngưu kiếm thần thánh. Sau đó, Hàn Tuyệt mở to mắt, toàn thân lắc một cái, thật là đáng sợ. Hàn Tuyệt quyết định hay là trước chứng được đại đạo chí thượng lại nói, hắn tiếp tục tinh luyện tinh thần. Đúng lúc này, Ngưu kiếm thần thánh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Nhìn thấy Ngưu kiếm thần thánh bốn chữ, Hàn Tuyệt liền muốn nôn. Khả năng trên thế giới người hiểu rõ nhất Ngưu kiếm thần thánh chính là hắn. Do dự một chút, Hàn Tuyệt hay là lựa chọn tiếp nhận. Nếu như cùng Ngưu kiếm thần thánh giữ gìn mối quan hệ, hắn liền có thể đi qua copy một chút Ngưu kiếm thần thánh mới nhất thực lực. Mộng cảnh là nguyên thủy hư không, là năm đó Hàn Tuyệt cùng Ngưu kiếm thần thánh địa phương chiến đấu. Lão Ngưu cũng là người nhớ tình bạn cũ. Hàn Tuyệt trong lòng cảm thán, Ngưu kiếm thần thánh đắc ý nói, thần uy thiên thánh, ta gần nhất tu vi lại có tinh tiến, thật muốn cùng ngươi luận bàn, bất quá ngươi chưa chứng được chí thượng, ta không muốn khi dễ ngươi. Hàn Tuyệt nói, ta nếu là chứng được chí thượng, ngươi chẳng phải là còn phải thua? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Ngưu kiếm thần thánh thề thốt phủ nhận. Hàn Tuyệt nói, kỳ thật ta còn không biết nên như thế nào chứng được chí thượng. Ngưu kiếm thần thánh nói, từ từ suy nghĩ đi. Mỗi một vị đại đạo thánh nhân muốn chứng được chí thượng phương pháp cũng khác nhau, người bên ngoài không dạy được, đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh, tu hành cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt gật đầu, đây cũng là sự thật. Hắn nhìn về phía Ngưu kiếm thần thánh, ánh mắt cổ quái, tên này báo mộng với hắn, chính là vì khoe khoang. Mệnh thế lực thủ lĩnh bị hắc ám cấm chủ rủa chết, hiện tại mệnh tất cả đều quy ẩn. Ngưu kiếm thần thánh mở miệng nói, ồ, đó là chuyện tốt. Bất quá hắc ám cấm chủ khả năng đến từ đại đạo thần linh, ngươi cũng phải cẩn thận. Trước đó hắc ám cấm chủ liền từng nhằm vào qua thiên đạo, ngươi lại giết qua đại đạo thần linh. Phải biết cái kia mệnh chủ cũng là đại đạo chí thượng, làm theo chết thảm. Nói đến, cái này hắc ám cấm chủ thật sự là đáng sợ. Dựa vào lực lượng nguyền rủa liền có thể rủa chết một tên khám phá hư ảo tồn tại chí thượng. Ngưu kiếm thần thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, như thế nào khám phá hư ảo? Ngưu kiếm thần thánh trầm mặc một lát, nói, vạn sự vạn vật đều có thể là hư ảo. Trong mắt ngươi hết thảy khả năng cũng không phải là ngươi nhìn thấy như thế. Chờ ngươi bước vào chí thượng cảnh, ngươi sẽ thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, mà lại ngươi sẽ triệt để độc lập với ngàn vạn quy tắc bên ngoài, không nhận nhân quả, khí vận, thời không có hạn, chỉ cần cho thời gian, đại đạo chí thượng có thể phá hủy hỗn độn. Phá hủy hỗn độn, mạnh như vậy? Hàn Tuyệt cau mày nói, có dễ dàng như vậy? Ngưu kiếm thần thánh nói, đương nhiên, tất nhiên có ngăn được. Trước kia ta coi là đại đạo chí thượng chính là mạnh nhất, nhưng trước đó không lâu ta gặp một vị siêu nhiên tồn tại, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Hỗn độn vô thức, Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, vị này hỗn độn thần minh cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ hỗn độn, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn lại đang truy cầu cái gì? Ngưu kiếm thần thánh nhíu mày nói, ngươi làm sao không tiếp tục hỏi, có thể để ngươi như vậy sợ sệt tồn tại, ta vẫn là ít hỏi thăm. Hàn Tuyệt buông tay nói, Ngưu kiếm thần thánh vui vẻ, ta đều không làm rõ ràng được ngươi, ngươi đến cùng là cuồng, hay là nhát gan? Nhát gan, trước đó ra tay với ngươi, đó là không được mà vì đó, nếu như là tử địch, đổi lấy ngươi, ngươi không sẽ chém tận giết tuyệt, không sợ hậu hoạn vô tận. Hàn Tuyệt lời nói để Ngưu kiếm thần thánh gật đầu, hắn đối với Hàn Tuyệt càng phát thưởng thức. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, người ta có thể tính hảo hữu? Ngưu kiếm thần thánh sửng sốt. Hàn Tuyệt nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta cả đời này kết xuống nhân quả rất ít, từ khi sau khi chứng đạo cùng ngươi tiếp xúc đến nhiều nhất, bình thường đều bận rộn khổ tu. Ngưu kiếm thần thánh khẽ nói, ta chỉ là muốn tìm về mặt mũi, cũng không phải cùng ngươi kết giao. Ngưu kiếm thần thánh đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Đây là, Hàn Tuyệt im lặng, Ngưu kiếm thần thánh tiếp tục nói, lần này báo mộng ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi coi chừng hắc ám cấm chủ, chờ ngươi chứng được đại đạo chí thượng, sẽ cùng ngươi đấu một trận, đấu xong bàn lại hảo hữu đi. Mộng cảnh đi theo phá toái, Hàn Tuyệt mở to mắt, lẩm bẩm nói, cái này lão Ngưu thiếu đánh a, nhìn ta về sau không đem ngươi đánh phục. Trước mắt muốn đi phục chế Ngưu kiếm thần thánh mới nhất thực lực xem ra là không được, không phải 6 sao độ thiện cảm, liền gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, Lưu Bị đã rời đi rất nhiều năm, còn chưa tìm được đạo tràng thứ ba, có thời gian rảnh Hàn Tuyệt sẽ xem hắn, tên này nhát gan cẩn thận, một đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm, hắn tốc độ này quá chậm, nhiều năm như vậy còn chưa rời đi Hàn Tuyệt có thể theo dõi phạm vi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền lại thu hồi ánh mắt, trong hỗn độn, sáng chói tinh không, đại đạo chi tháp lẳng lặng đứng thẳng, trong tháp một tầng cung điện, một tên nam tử áo đen đang tĩnh tọa, nếu như Hàn Tuyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra nó thân phận, ngày xưa Ngọc Thanh Thánh Tông quen biết của Mạc Phục Cừu. Lúc này, Chu Phàm bỗng nhiên hiện thân, Mạc huynh, tu hành đến có chút chậm a, lại còn chưa chứng được chuẩn thánh, Chu Phàm cười nói. Mạc Phục Cừu mở to mắt, bất đắc dĩ nói, đã rất nhanh, đây chính là chuẩn thánh chi cảnh, trong tiên giới có bao nhiêu người có thể tại trăm vạn năm nội chứng đến chuẩn thánh. Chu Phàm tưởng tượng cảm thấy có chút đạo lý, chứng đạo đằng sau, hắn bắt đầu miệt thị dưới thánh nhân cảnh giới, không để ý đến tình huống thực tế. Chu Phàm đi vào trước mặt hắn, cười nói, chờ ngươi chứng được chuẩn thánh, ta liền giúp ngươi chứng đạo, đoạn thời gian trước ta bắt được một đầu hồng mông tử khí, cái đồ chơi này nguyên lai tại hỗn độn ẩn tàng không ít. Trước kia tại thiên đạo, không có hồng mông tử khí, nhưng không cách nào chứng đạo. Mạc Phục Cừu khẩn trương hỏi, cái này không thể được, ngươi hay là giữ lại đưa cho ngươi thủ hạ đi, bồi dưỡng một vị trung thành tuyệt đối thánh nhân thủ hạ không phải tốt hơn. Nói cái gì, ngươi ta là huynh đệ, nếu không có ngươi, liền không có ta hôm nay, ta nhất định phải giúp ngươi chứng đạo. Ngày khác, ngươi ta huynh đệ hai người tiếp tục xông xáo hỗn độn, xông ra cái uy danh hiển hách. Chu Phàm ngạo nghễ nói ra, Mạc Phục Cừu trong lòng cảm động, nhưng hắn cũng không tiện lộ rõ chân tình. Tiểu Phàm, thiên đạo bây giờ là gì cảnh tượng? Mạc Phục Cừu hiếu kỳ hỏi, từ khi hắn phục sinh về sau, hắn vẫn tại này bế quan tu luyện, Chu Phàm cũng không có thường xuyên đến nhìn hắn, cho nên hắn đối với ngoại giới hiểu rõ rất ít. Chu Phàm cười nói, thiên đạo xưa đâu bằng nay, chỉ là thánh nhân đã vượt qua 20 số lượng. Mạc Phục Cừu ngẩn người, nói, nhiều như vậy. Vậy Hàn Tuyệt huynh đệ chẳng phải là đã chứng đạo? Nghe vậy, Chu Phàm biểu lộ cổ quái, hắn một mực cũng không nói đến mình đã bái Hàn Tuyệt vi sư. Mạc Phục Cừu phục sinh trước, hắn đã thành thói quen thân phận này, nhưng đối mặt Mạc Phục Cừu, hắn có chút thẹn thùng. Hắn trước kia thường xuyên ở trước mặt Mạc Phục Cừu nói khoác chính mình tất nhiên sẽ siêu việt Hàn Tuyệt, hiện tại hắn thành Hàn Tuyệt đồ đệ, chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Chu Phàm càng nghĩ càng hậm hực, nguyên bản hắn còn rất đắc ý, ở trước mặt Mạc Phục Cừu trang bức rất thoải mái, nhưng bị Mạc Phục Cừu nhấc lên, hắn lại không tự tin. Hắn không biết Hàn Tuyệt mạnh bao nhiêu, nhưng trăm vạn năm trước, Hàn Tuyệt đã có thế nhẹ nhõm tru sát đại đạo thánh nhân, lấy Hàn Tuyệt thiên tư. Chu Phàm rùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ, khụ khụ, hắn tự nhiên sớm đã chứng đạo. Chu Phàm lập lờ nước đôi nói, Mạc Phục Cừu lộ ra hoài niệm chi sắc, nói đến, hai người chúng ta bạn cũ cũng không nhiều. Mà có tư chất sống hơn 2 triệu năm chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Tuyệt huynh đệ, về sau có cơ hội, chúng ta về thiên đạo cùng Hàn Tuyệt huynh đệ họp gặp đi. Chu Phàm sắc mặt mất tự nhiên, nói, hắn đã chứng đạo, hẳn là không nhìn trúng chúng ta, gặp hắn làm gì, nói bậy, trước kia chúng ta gặp Hàn Tuyệt huynh đệ lúc, hắn sớm đã mạnh hơn xa chúng ta, có thể từng gặp hắn tự cao tự đại, ta tin tưởng lấy Hàn Tuyệt huynh đệ tính cách, hắn bạn cũ cũng không nhiều, gặp một lần, lẫn nhau hẳn là đều sẽ cao hứng. Mạc Phục Cừu lắc đầu nói ra, hắn mặt lộ dáng tươi cười, phản phất nghĩ đến năm đó ở Ngọc Thanh Thánh Tông từng ly từng tí. Chu Phàm cưỡng bất quá Mạc Phục Cừu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, chờ ngươi sau khi chứng đạo, ta lại mang ngươi về thiên đạo. Tốt, Mạc Phục Cừu vẻ mặt tươi cười, có chút chờ mong gặp Hàn Tuyệt. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến Mạc Trúc cùng người Mạc gia, hơn 2 triệu năm, các nàng chỉ sợ sớm đã rơi vào luân hồi. Nghĩ được như vậy, Mạc Phục Cừu thở dài một tiếng. Chu Phàm sợ Mạc Phục Cừu lại đề lên Hàn Tuyệt, lập tức nói sang chuyện khác, trò chuyện lên hỗn độn gần nhất chuyện lý thú. Mạc Phục Cừu rất nhanh liền bị câu lên hứng thú, bắt đầu say sưa ngon lành nghe. Chu Phàm trong lòng thở dài một hơi, kể liền bắt đầu trang bức, nói lên đại đạo chi tháp gần đây uy phong. Vạn giới chiếu ảnh, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ba người đồng thời xuất hiện, nơi hẻo lánh hắc ngục kê kêu lên. Ba người các ngươi gần nhất lại bị đánh sao? Triệu Hiên Viên trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, Cái gì gọi là bị đánh? Chúng ta gọi phấn đấu, gần nhất chúng ta tu vi lại tăng mạnh. Khương Dịch ngạo nghễ nói, không có ý tứ, ta đã là tự tại thánh nhân. Lời vừa nói ra, trong không gian những người khác nhao nhao tụ tập mà tới. Thật chứ, Đạo Chí Tôn cùng Triệu Hiên Viên đâu, cũng chứng được tự tại. Nhanh nhanh, lần tiếp theo lại đi vào, huynh đệ chúng ta hai người tất chứng được tự tại. Lợi hại a, còn nhanh hơn Lý Đạo không? Đó là tự nhiên, ẩn môn còn phải là ba người chúng ta đến khiên đỉnh. Ha ha, Kê Gia rất nhanh liền đuổi theo tới, đám người mồm năm miệng mười nói, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Chu Phàm hiện thân, nghe được bọn hắn nói chuyện, lại cấp tốc biến mất. Quan Bất Bại cười nói, người nào đó bị kích thích. Đạo Chí Tôn nói, Chu Phàm đoán chừng cũng sắp, hắn đi thẳng ở phía trước. Trước kia nhất trang bức chính là Chu Phàm, để đệ tử khắc hận đến nghiến răng, đương nhiên, chỉ là chơi đùa thôi, dù sao tất cả mọi người là đồng môn, thật gặp được phiền phức, tất nhiên hai bên cùng ủng hộ. Đám người cười cười, cũng không có tiếp tục trào phúng Chu Phàm. Triệu Hiên Viên hỏi, Sở Thế Nhân đâu, không có ở đây không? Tuân Trường An nói, gần nhất hắn rất thần bí, đã có một đoạn thời gian không có tới vạn giới chiếu ảnh. Đạo Chí Tôn ba người nhíu mày. Quan Bất Bại đi vào Khương Dịch trước mặt, nói, đến mô phỏng thí luyện luận bàn một chút, ta muốn nếm thử tự tại thánh nhân lực lượng. Khương Dịch cười, hắn vừa vặn muốn biểu hiện ra một phen. Hai người đi theo biến mất, đệ tử khác cũng bắt đầu trông mong mà đợi, chờ đợi kết quả. Thời gian cực nhanh, Hàn Tuyệt đang không ngừng tinh luyện tinh thần trong quá trình, rốt cục có thể khống chế thời gian, không cần giống trước đó như vậy, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn cố ý tại 5 vạn năm lúc tỉnh lại, hồng mông giới bên trong tinh thần đã viễn siêu lúc trước, cùng thiên đạo bên trong tinh thần so sánh, ẩn chứa năng lượng không gì sánh kịp. Hiện nay, Hàn Tuyệt pháp lực đã thành thói quen tính tràn vào tinh thần bên trong, tự chủ rèn luyện tinh thần, đây là một tốt dấu hiệu. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, rất nhanh, hắn nhìn thấy một đầu bưu kiện, hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm Thần Thánh gặp phải kẻ thù của ngươi Bàn Cổ tập kích. Có thể a, lão Ngu hiện tại khiêu chiến Bàn Cổ, cũng sẽ không nặng hơn nữa bị thương, xem ra xác thực xưa đâu bằng nay. Hàn Tuyệt đối với Bàn Cổ cũng rất tò mò, đã lâu như vậy, thương thế cũng hẳn là khôi phục, chẳng lẽ là sợ hắc ám cấm chủ, không đến mức, đây chính là Bàn Cổ, đoán chừng là đang chờ đợi chỉ lệnh, như vậy cũng tốt. Hàn Tuyệt hiện tại chỉ muốn sớm ngày chứng được đại đạo chí thượng, hỗn độn càng bình tĩnh càng tốt, chờ hắn đột phá lại xuất hiện phong bạo, vậy hắn liền có thể lộ ra hiển uy phong. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, thật không có nhìn thấy mặt khác làm hắn cảm thấy hứng thú bưu kiện. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới Khương Tuyệt Thế. Đã nhiều năm như vậy, Khương Tuyệt Thế đối với hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định cho Khương Tuyệt Thế báo mộng. Lần này, hắn đem mộng cảnh trở nên hư ảo, mông nùng. Hắn lấy trận đánh lúc trước Khương Tuyệt Thế già nua hình tượng xuất hiện. Khương Tuyệt Thế mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi hoảng hốt. Sư phụ, Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, cảm xúc phun trào, lại khắc chế rất khá, không có bạo phát đi ra. Hàn Tuyệt nói, đồ nhi, gần đây được chứ? Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên bừng tỉnh, nơi này là nơi nào? Hắn không cách nào cảm giác, nhưng cũng không cảm giác được nhục thân của mình, cũng không phải là hiện thực, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Có thể là ta quá hoài niệm sư phụ đi. Khương Tuyệt Thế nghĩ thông suốt về sau, ngược lại thoải mái, đã như vậy, chẳng cùng chính mình tưởng tượng đi ra sư phụ nói chuyện cũ. Khương Tuyệt Thế nói, rất tốt, sư phụ, những năm gần đây, hắn bắt đầu nói lên chính mình quá khứ. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe, hồi lâu, Khương Tuyệt Thế nói xong kinh nghiệm của mình, cùng Hàn Tuyệt biết được một dạng, trước mắt còn bị Tỳ Thiên Lão Tổ giam giữ, an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt nói, khổ ngươi, rời đi thiên đạo về sau, ngươi hay là đến bảo trì cảnh giác, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thánh nhân chỉ là thiên đạo đỉnh điểm thôi. Khương Tuyệt Thế cười khổ nói, xác thực lỗ mãn. Hàn Tuyệt nói, sư phụ sẽ một mực nhìn xem ngươi, tin tưởng ngươi, ta truyền cho ngươi một thần thông, nếu là nhịn không được, gặp được tử cảnh, có thể thi triển thần thông này. Khương Tuyệt Thế trầm mặc, Hàn Tuyệt lập tức đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho Khương Tuyệt Thế. Truyền thụ hoàn tất về sau, Hàn Tuyệt dặn dò, nhớ lấy, không đến trong lúc nguy cấp, không được tùy tiện thi triển. Khương Tuyệt Thế gật đầu, mộng cảnh phá toái, Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vẫn ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh núi, hắn rất nhỏ thở dài, không nghĩ tới cảm ngộ thần thông còn có thể mơ tới lão nhân gia ông ta, trải qua hơn 100, Không không không thế luân hồi ta lại đối với một người như vậy tưởng niệm, đến cùng là vì sao? Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Về phần trong mộng cảnh sư phụ truyền thụ cho thần thông, hắn lại cho rằng là chính mình ngộ ra tới. Trong những năm này hắn sáng tạo qua vô số thần thông, đủ loại, hắn tại phong phú chính mình, vũ trang chính mình, mà đợi giết ra khỏi trùng vây ngày đó. Khương Tuyệt Thế không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Nơi này tuy tốt, nhưng để hắn bất an, hắn nhất định phải đem tính mệnh một mực chộp vào trong tay mình. Trong đạo quán, Hình Hồng Tuyền mở to mắt, sờ về phía bụng của mình, nàng đôi mi thanh tú cau lại. Năm gần đây, nàng có thể cảm giác được thai nhi đang động, có thể động, đã nói lên đã sinh ra linh trí. Nàng bắt đầu do dự, mặc dù cầm nhi tử làm tu luyện phụ trợ rất không tệ, nhưng một mực không sinh đi ra, quá bạc đãi con trai, bằng không cưỡng ép sinh ra. Hình Hồng Tuyền trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Bất quá nàng nghĩ đến mộng cảnh của chính mình, tương lai chính mình nói những lời kia. Nàng đứng dậy, đi ra đạo quán, tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn tại quan trắc thiên đạo, vừa vặn có rảnh, liền để cho nàng đi vào. Sớm giáng sinh, không được, kẻ này nhất định phải bình thường sinh ra, bằng không hắn sẽ chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền nghi hoặc hỏi, vì sao, chẳng lẽ có thiên mệnh hạn chế? Hàn Tuyệt không biết nên trả lời như thế nào. Hình Hồng Tuyền rầu rĩ nói, gần nhất hắn động đến càng phát ra lợi hại, phản phất tại cầu ta để hắn sớm một chút xuất sinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, ánh mắt rơi vào Hình Hồng Tuyền trên bụng, hắn có thể nhìn thấy thai nhi đúng là động, đã có linh trí, bất quá rất yếu ớt, tạm thời không cách nào độc lập suy nghĩ, như muốn để hắn xuất sinh, nhất định phải tạm thời phong ấn huyết mạch của hắn. Ngươi ngồi vào bên cạnh ta tới, Hàn Tuyệt nhẹ giọng kêu. Hàn Tuyệt thánh niệm thăm dò vào thai nhi thể nội, muốn phong ấn nó hồng mông ma thần huyết mạch. Oanh, Hàn Tuyệt toàn thân run lên, bỗng nhiên híp mắt, phản vệ, một cổ cường đại lực lượng từ thai nhi thể nội bộc phát, mâu thuẫn hắn thánh niệm. Tiểu tử này, Hàn Tuyệt hăng hái, lão tử nhất định phải trấn áp huyết mạch của ngươi, ngươi không phải muốn đi ra sao? Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục nếm thử. Hình Hồng Tuyền nhíu mày, cảm giác bụng có chút đau, nhưng nàng dù sao cũng là thánh nhân, căn bản không sợ đau đớn. Thai nhi còn tại không ngừng mâu thuẫn Hàn Tuyệt thánh niệm, hắn không thể không vận dụng pháp lực. Thật lâu, Hàn Tuyệt dừng lại, hỏi, coi là thật muốn hắn giáng sinh, huyết mạch của hắn không đơn giản, ta sẽ đem nó phong ấn, hắn sau khi sinh không phải là thiên tài. Hình Hồng Tuyền nhíu mày hỏi, nhất định phải phong ấn? Hàn Tuyệt nói, nhất định phải, không phải vậy sẽ dẫn tới đại họa, việc này ngươi không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, bao quát hắn. Hình Hồng Tuyền trầm mặc, nàng sớm đã có suy đoán, kẻ này không tầm thường, vậy liền chờ một chút đi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, hắn còn chưa tới ra đời tình trạng. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt gật đầu, lặng lẽ đem nhi tử linh trí phong ấn, miễn cho còn chưa xuất sinh, linh trí đã trưởng thành là lão yêu quái. Hình Hồng Tuyền đứng dậy rời đi, đợi nàng sau khi rời đi, Hàn Tuyệt ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như ta một mực là hồng mông ma thần, con của ta có phải hay không vẫn không cách nào bình thường xuất sinh, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, vậy liền lại thai nghén 8 triệu năm đi, chờ hắn gom góp một lần hồng mông tạo hóa lại nói. 000 năm sau, Hàn Tuyệt pháp lực đã tăng trưởng mấy lần, 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao lại thuế biến một lần. Hàn Tuyệt rất hài lòng dạng này tu hành thành công, mặc dù không rõ ràng còn bao lâu đột phá, nhưng ít ra có hy vọng. Hỗn độn đại đạo chí thượng thế nhưng là rất ít, thậm chí đại đa số đại đạo thánh nhân cũng không hiểu biết cảnh giới này tồn tại. Phải biết đại đạo thánh nhân số lượng cũng rất ít, hắn sở dĩ dừng lại, chính là thiên đạo ra ngoài hiện một đạo khí tức, hỗn độn ma thần, Hồng Duyên, nàng đã đợi chờ đợi hơn 2000 năm, Hàn Tuyệt sáng tạo ra một bộ phân thân, để lúc nào đi tìm Hồng Duyên. Hắc ám cấm khu bên trong, Hồng Duyên đang tĩnh tọa tu luyện, nàng mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt bay tới, mặt lộ dáng tươi cười, đạo hữu vì sao lần nữa bái phỏng, Hàn Tuyệt hỏi. Hắn cố ý phơi Hồng Duyên hơn 2000 năm, không nghĩ tới bà nương này một mực không đi. Hồng Duyên nói, có việc nha, Hàn đạo hữu vì sao đối với ta như vậy cảnh giới, ta cũng không có tập kích thiên đạo, cũng không có tính toán ngươi a. Hàn Tuyệt trầm mặt, Hồng Duyên nói, được rồi, nói chính sự, hỗn độn chỗ sâu xuất hiện một chi tên là thần quyền tướng tồn tại kinh khủng, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, có một vị hỗn độn thần ma chống cự thần quyền tướng, trực tiếp bị trấn sát, hình thần câu diệt, bá đạo như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, chờ chút, thần quyền tướng sẽ không muốn mượn giám sát tên, quét sạch hỗn độn a. Hồng Duyên nói, ta muốn đến hỏi Thái Sơ ma thần, phát hiện Thái Sơ lĩnh vực đã không có thân ảnh của hắn, hắn mất tích, không chỉ có như vậy, ngay cả bộ hạ của hắn cũng tất cả đều không thấy. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hồng Duyên giận dữ nói, lão gia hỏa này khẳng định sớm biết được cái gì, không biết trốn đến nơi nào, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn thương thảo như thế nào đối mặt thần quyền tướng. Ngươi có biết thần quyền tướng thực lực cùng số lượng? Hàn Tuyệt hỏi. Hồng Duyên nói, đại đạo thánh nhân tu vi, mà lại là đỉnh tiêm đại đạo thánh nhân, số lượng gần vạn, nguồn lực lượng này gần như vô địch, ngươi ta đơn độc đối mặt, hoặc là từ bỏ chống lại, như vậy chết. Hàn Tuyệt hỏi, từ bỏ chống lại liền có thể sống xuống tới sao? Hồng Duyên nói, hỗn độn sinh linh có thể sống sót, nhưng trước mắt chỉ có một vị hỗn độn ma thần gặp phải thần quyền tướng, chết rồi, lại thêm Thái Sơ ma thần biến mất, ta lo lắng, mà lại, bàn cổ đã biến mất thật lâu, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, ta hoài nghi có thần bí tồn tại trong bóng tối tính toán hỗn độn ma thần, muốn đem hỗn độn ma thần tất cả đều trừ sạch. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, hắn bị điểm tỉnh, thật là có khả năng này. Hỗn độn vô thức tất nhiên biết được hỗn độn ma thần có thể tiến hóa thành hồng mông ma thần, năm đó bàn cổ liền thử qua, tìm không thấy hồng mông ma thần, liền phải diệt trừ hết thảy khả năng, trước tiên đem tất cả hỗn độn ma thần diệt trừ, mặc dù hồng mông ma thần từ hỗn độn sinh linh bên trong sinh ra, cũng cần dài dằng dặc thời gian mạnh lên, nếu như là đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân lột xác thành hồng mông ma thần, tính uy hiếp quá lớn. Hàn Tuyệt hỏi, tại không có chứng được đại đạo chí thượng trước, Ngu Kiếm thần thánh đơn đấu một vị thần quyền tướng, có thể có phần thắng. Hồng Duyên hiếu kỳ hỏi, như thế nào đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân bên trên cảnh giới? Hàn Tuyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hồng Duyên như có điều suy nghĩ, Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Đương nhiên có thế, Ngu Kiếm thần thánh ở trong đại đạo thánh nhân tuyệt đối xem như nhất lưu tồn tại, theo ta được biết. Vị kia hình thần câu diệt hỗn độn ma thần đầu tiên là chiến hai vị thần quyền tướng, lại bị ùa lên, tàn nhẫn diệt sát. Hồng Duyên hồi đáp, Hàn Tuyệt nói, nếu thần quyền tướng cường đại như thế, ngươi tìm ta để làm gì? Chúng ta chỉ có thể hy vọng xa vời thần quyền tướng cũng không phải là thật muốn diệt trừ hỗn độn ma thần, đến lúc đó không nên chống cự. Hắn ước gì hỗn độn ma thần chết nhiều một chút, dù sao hỗn độn ma thần đồng dạng cừu thị lấy hồng mông ma thần. Hồng Duyên ra vẻ u liên nói, Hàn đạo hữu, ngươi thật nguyện ý đem tính mệnh thả trong tay thần quyền tướng, ta tới tìm ngươi khẳng định không phải muốn liên thủ đối kháng thần quyền tướng, vậy tất nhiên là muốn chết, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trốn đi. Hàn đạo hữu đạo tràng rất thần bí, hoàn toàn không cách nào suy tính, có lẽ có thể tránh thoát thần quyền tướng, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy. Hàn Tuyệt trong lòng hừ lạnh, hắn lắc đầu nói, chỉ là có đặc thù cấm chế thôi, nếu thật là gặp được thần quyền tướng, đạo tràng ngay tại trong thiên đạo, cũng không tránh được. Hồng Duyên nhíu mày, Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn nhập đạo tràng của ta, nhất định phải thần phục với ta lại hướng trên người ngươi hạ điểm thủ đoạn, nếu không ta không yên lòng. Hồng Duyên chính là đại đạo thánh nhân, lại là hỗn độn ma thần, thu phục lời nói cũng là một đại chiến đấu lực. Nghe vậy, Hồng Duyên đôi mi thanh tú nhăn càng chặt, ngươi trở về suy nghĩ một chút đi, nghĩ rõ ràng lại tìm ta. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này, quay người rời đi. Hồng Duyên tại chỗ cũ chờ đợi một hồi, đi theo rời đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thầm nghĩ đến, ta muốn thấy nhìn thần quyền tướng tru sát Hồng Duyên nói tới vị kia hỗn độn ma thần quá trình, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Thật quý, tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình xuất hiện tại trong một vùng hư không, từng đạo màu đậm hào quang song song phân bố ở trong hư không. Phía trước là một tòa hài cốt to lớn, trên hài cốt bám vào vô số ngôi sao, líp nha líp nhít. Hàn Tuyệt tự hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng sâu trong bóng tối xuất hiện một đạo cường quang, quét ngang mà tới. Hắn híp mắt nhìn lại, cường quang bên trong có từng đạo thân ảnh vĩ ngạn, so Bất Chu Thần Sơn còn cao lớn hơn, bọn hắn song song lấy tiến lên, thân hình hình dáng giống như khoác chiến giáp, bá khí uy vũ, khí thế dọa người. Xa xa nhìn qua 10,000 thần quyền tướng, Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, mặc dù chỉ là diễn hóa huyễn tượng, thần quyền tướng khí thế cũng làm cho hắn kinh hãi, chủ yếu là 10, 000 tôn thần quyền tướng hội tụ vào một chỗ, khí thế quá mức, cảm giác áp bách. Hàn Tuyệt đối mặt 12,000 ngu kiếm thần thánh lúc cũng cảm thụ qua loại khí thế này. Bất quá thần quyền tướng nhiều thần uy áp, khó nói lên lời. 000 thần quyền tướng song song lấy tiếng lên, mỗi một đạo thân ảnh đều so Bất Chu Thần Sơn còn cao. 10,000 tòa Bất Chu Thần Sơn song song lấy hướng về phía trước ép tiếng, đó là cỡ nào đại khí bàn bạc, thế không thể đỡ. Hài cốt to lớn có chút rung động, trên người vô số ngôi sao đi theo sáng tắt biến ảo. Các ngươi vì sao mà đến? Một đạo trầm muộn tiếng quát vang lên, vang vọng hư không. 000 thần quyền tướng không có trả lời, tiếp tục đi tới, rất nhanh liền xuyên qua Hàn Tuyệt, đạp về hài cốt to lớn. Tại thân hình giao thoa một khắc, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực nóng. Thần quyền tướng tự hồ không phải sinh linh, càng giống là pháp lực ngưng tụ thể, nhưng lại so pháp lực cao cấp hơn. Nhìn thấy thần quyền tướng bọn họ tới gần, hài cốt to lớn rung động, lại nâng lên một bàn tay xương chụp về phía thần quyền tướng. Cái tay này xương khổng lồ biết bao, xé rách hư không, mang theo vô tận thời không lôi đình đánh tới. Hai tên thần quyền tướng bay ra, cùng nhau huy động trong tay trường kích, hai cổ đáng sợ thần lực hội tụ vào một chỗ, đem to lớn xương tay chấn vỡ. Hài cốt to lớn trên người vô số ngôi sao bắn ra cường quang, cấp tốc ngưng tụ thành một tôn cường quang thân ảnh, chính là Hỗn Độn Ma Thần. Tôn này Hỗn Độn Ma Thần một lần nữa ngưng tụ ra một tay, hai tay giơ lên, trên thân cường quang hội tụ tại trên lòng bàn tay, một mảnh vòng xoáy như hào quang bắn ra, cấp tốc khuếch trương, quét sạch toàn bộ hư không. Quang mang trong vòng xoáy bắn ra hấp lực khủng bố, ngay cả không gian đều có thể xé nát. Trong lúc mơ hồ, Hàn Tuyệt nhìn thấy bên trong có một tấm miệng to như chậu máu, khó mà hình dung nó dữ tợn cùng khủng bố. 10,000 thần quyền tướng bỗng nhiên ùa lên, bực này tràn diện rung động đến cực điểm. 000 tôn so Bất Chu Thần Sơn còn cao hơn thân ảnh vĩ ngạn cùng nhau phóng tới Hỗn Độn Ma Thần. Trên người bọn họ thần quang ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như một thanh bổ ra hỗn độn trường kích, trực tiếp đánh nát vòng xoáy như hào quang. Người loạn hỗn độn, chết! Một đạo uy nghiêm hét to tiếng vang lên, rung động hư không, dù là Hàn Tuyệt đạo tâm cũng không nhịn được nhảy một cái. Ngay sau đó, cường quang tuế hiện, bao phủ Hàn Tuyệt tầm mắt, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, không khỏi dư vị lúc trước chiến đấu uy áp. Thời khắc cuối cùng, thần quyền tướng bộc phát khí thế đã có thể so với 15,000 vị ngu kiếm thần thánh liên thủ. Quả nhiên, cái này thần quyền tướng không đơn giản, không có khả năng lấy bình thường đại đạo thánh nhân đi suy nghĩ. Ta muốn biết thần quyền tướng còn bao lâu giám sát đến thiên đạo. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, 3 triệu năm. Hàn Tuyệt nhíu mày, có chút cấp bách, 000 thần quyền tướng đột kích. Nếu như bọn hắn một mực vây công Bách Nhạc Tiên Xuyên, tất nhiên sẽ tác động đến thiên đạo. Hàn Tuyệt ý nghĩ là đem bọn hắn diệt, về phần đến tiếp sau kết quả, ngày sau lại nhìn. Coi như Hỗn Độn Vô Thức tự mình xuất thủ, hắn cùng lắm thì trốn ở trong đạo tràng liền tốt. Trước đó, hắn đến tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Trước mắt mà nói, giao đấu 10,000 thần quyền tướng bất ổn, tạm thời không có khả năng miễu sát. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tinh luyện hồng môn giới bên trong tinh thần. Trong một mảnh không gian thần bí, Tà Thiên Đế quỳ gối một tôn không gì sánh được vĩ ngạn lại tản ra thần quang thân ảnh trước, cung kính không gì sánh được, không dám ngẩng đầu. Đại đạo lượng kiếp đã mở ra, chỉ là chưa tới đại hỗn loạn thời điểm. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm vang lên, Tà Thiên Đế trầm giọng hỏi, xin hỏi đại đạo lượng kiếp mở ra, Hỗn Độn Ma Thần, đại đạo thần linh tàn phá bừa bãi, chúng ta bình thường sinh linh nên như thế nào độ kiếp? Hư vô mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa, khó nói. Tà Thiên Đế tâm chìm vào đáy cốc, ngay cả vị này không thể nói tên tồn tại đều không thể cho ra một chút hy vọng sống. Đánh cờ đã mở ra, chúng sinh đều là quân cờ, Hồng Mông Ma Thần có tồn tại hay không đã không trọng yếu. Tà Thiên Đế nghe được câu này không khỏi sững sờ, Hồng Mông Ma Thần không trọng yếu, hắn chợt nhớ tới bàn cổ mệnh cùng Hỗn Độn Ma Thần, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, chẳng lẽ Hồng Mông Ma Thần cũng không phải là đại đạo lượng kiếp mấu chốt? Tà Thiên Đế hỏi, lập tức chính là hỗn độn thời kỳ, Hồng Mông Ma Thần mạnh hơn, cũng rung chuyển không được hỗn độn đại đạo khí vận thần quyền. Tà Thiên Đế, ngươi nên làm ra lựa chọn, hỗn loạn thời kỳ, một khi đứng sai trận doanh, vạn kiếp bất phục, trẫm có thể lựa chọn ngài sao? Ta sớm đã không nhập kiếp số, vạn sự vạn vật tranh đấu đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. mặc dù hỗn độn hủy diệt, ta vẫn còn tại, ngươi đi đi. Tà Thiên Đế trầm mặc, thật lâu, hắn đứng dậy, xoay người hành lễ, quay người rời đi. Đi 10 bước, Tà Thiên Đế bỗng nhiên dừng lại, hỏi, trẫm mệnh số thay đổi sao? Đại đạo mệnh số không thể nhìn trộm, cũng không phải định số, chỉ là quyết định đại thế thôi, ngươi bây giờ liền đứng trước mệnh số biến hóa thời cơ. Nghe nói câu nói này, Tà Thiên Đế lúc này nghĩa vô phản cố tiến lên, rất nhanh liền biến mất. Chúng sinh sống qua ngày, tiên thần độ năm, thánh nhân độ vạn năm, 10 vạn năm vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong hai con ngươi phảng phất cất giấu ức vạn tinh thần, tu vi của hắn lại tăng tiến không ít. Theo lần gần đây nhất tinh thần lột xác thành công, 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao vậy mà bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng đại lượng hồng mông chi khí, toàn bộ hồng mông giới ở vào mông lung trong sương mù tím, phảng phất trước khi khai thiên kia, hết thảy đều là đục ngầu, tự hồ tìm được. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, lần này thuế biến để hắn tìm được phương hướng, cả người trở nên càng tự tin. Mặc dù đột phá vẫn không nhìn thấy manh mối, nhưng ít ra có hy vọng. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường thiên đạo phụ cận, xác định trừ Hồng Duyên, không còn gì khác cường địch. Hồng Duyên đã tại thiên đạo bên ngoài chờ đợi mấy ngàn năm, đoán chừng làm ra quyết định. Ta hiện tại ra ngoài đem Hồng Duyên bắt vào đến, có thể bị nguy hiểm hay không? Hàn Tuyệt trong lòng dò hỏi, vạn nhất Hồng Duyên là quân cờ, hỗn độn vô thức ngay tại theo dõi đây hết thảy đâu? Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đứng dậy, kích hoạt một thân chí bảo, phản phất thần tính bị kích phát, cả người ở vào lóa mắt trong thần quang. Hắn đi theo nhảy đến Hồng Duyên trước mặt, Hồng Duyên mở to mắt, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, mấy vạn năm trước, lại có một vị hỗn độn ma thần bị diệt, ngữ khí của nàng ẩn hàm sợ hãi. Hàn Tuyệt nói, vậy sao ngươi quyết định? Đầu nhập vào ngươi, ngươi có thủ đoạn gì, ta đều có thể tiếp nhận. Hồng Duyên nghiêm túc nói, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, đương nhiên, ta càng muốn làm hơn đạo lữ của ngươi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất chưởng, thái dịch phong ấn chưởng trực tiếp đánh trên người Hồng Duyên. Hồng Duyên không kịp phản ứng, liền bị phong ấn. Hàn Tuyệt mang theo nàng đi theo trở lại trong đạo quán, trực tiếp ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Hồng Duyên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Chờ một đoạn thời gian đi, yên tâm, sẽ không tổn thương ngươi. Hàn Tuyệt thuận miệng nói ra, Hồng Duyên nghe chút, lập tức yên lòng. Nàng âm thầm kinh hãi, biết Hàn Tuyệt rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy. Đối mặt Hàn Tuyệt, nàng vậy mà không kịp phản ứng, mà lại đây là cái gì phong ấn thuật, quá bất hợp lý. Hồng Duyên dù sao cũng là đại đạo thánh nhân, trong thời gian ngắn không cách nào nô dịch thành công. Mặc dù Hồng Duyên rất bình tĩnh, nhưng Hàn Tuyệt cũng không dám phớt lờ. Một mực đem nàng phong ấn, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, thấy say sưa ngon lành. Hồi lâu, Hồng Duyên nhịn không được mở miệng hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi nói Thái Sơ ma thần đến cùng trốn đến nơi nào? Trong khoảng thời gian này, ta lại đã điều tra một chút thần quyền tướng, phát hiện thần quyền tướng trước đây thật lâu liền xuất hiện qua, chân chính quét ngang qua hỗn độn, có thể nói là không chỗ có thể trốn. Hàn Tuyệt nói, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ Thái Sơ ma thần chỉ là tự cho là đúng đâu. Hồng Duyên gật đầu, cảm khái nói, nhớ ngày đó Thái Sơ ma thần liên hợp ma thần lúc cỡ nào hăng hái, không nghĩ tới bị thần quyền tướng dọa đến nghe ngóng rồi chuồn, thậm chí không dám thông tri mặt khác ma thần. Thái Sơ ma thần dù sao cũng là cường đại nhất hỗn độn ma thần một trong, vậy mà như thế uất ức, đủ để thấy thần quyền tướng đáng sợ. Hàn Tuyệt nói, xác thực không chính cống, dù nói thế nào, cũng hẳn là thông tri mặt khác hỗn độn ma thần, cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng, tốt xấu trước đó còn cộng đồng đối mặt qua bàn cổ, cũng coi như sinh tử chi giao. Hàn Tuyệt đối với Thái Sơ ma thần đánh giá thấp rất nhiều, tên này, cũng liền sinh sớm thôi, không sai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hàn đạo hữu, ngươi đạo tràng này có thể ngăn cản thần quyền tướng sao? Hồng Duyên hỏi, Hàn Tuyệt nói, nếu là người trong nhà, vậy ta liền không dối gạt ngươi, có thể đỡ được, nhưng cũng chỉ là đỡ được, nếu rơi vào tay thần quyền tướng chặn lấy, cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Hồng Duyên cười nói, vậy không có việc gì, vừa vặn tu luyện. Nàng do dự một chút, hỏi, thủ hạ ta có một vùng thiên địa. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, đằng sau lại nói, trước nô dịch thành công, ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên mở không gian, giấu kín một vùng thiên địa cũng không khó. Hàn Tuyệt trước đó liền nghĩ qua dạng này bảo hộ thiên đạo, nhưng dạng này liền gãy mất hỗn độn thiên lộ, hắn còn lo lắng đạo tổ, bàn cổ mượn thiên đạo giết vào đạo tràng, quá mức nguy hiểm, nếu như chỉ là hồng duyên thiên địa, vậy liền coi là chuyện khác. Hồng Duyên không nói thêm lời, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt lại bắt đầu quan sát tiên giới cùng chư thiên vạn giới. Mấy ngày về sau, hắn vừa rồi bắt đầu tu luyện, khi Hàn Tuyệt bắt đầu tinh luyện tinh thần lúc, trên thân phát ra khí thế làm cho Hồng Duyên kinh hãi, hắn đến cùng ra sao cảnh giới, chẳng lẽ là lúc trước hắn nói tới chí thượng cảnh. Hồng Duyên yên lặng nghĩ đến, đối với mình tương lai, nàng ngược lại không khẩn trương, lại thế nào cũng so với bị thần quyền tướng diệt tốt. Theo 10,000 thần quyền tướng thanh thế to lớn, bọn hắn hành động cũng ở trong hỗn độn lan truyền ra, lời đồn đại truyền bá tốc độ so với bọn hắn hành động tốc độ nhanh hơn. Mây đen dày đặc thiên khung, mưa rào xối xả, giữa thiên địa dâng lên hơi nước, một mảnh to lớn đầm bên cạnh, có một tòa lầu nhỏ, lầu bên cạnh có 4 người ngay tại thả câu, chính là Lão Đam, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch. Thần quyền tướng đến cùng lai lịch ra sao, có người nói đại biểu cho 10,000 vị đại đạo thánh nhân, cái này quá khoa trương đi, Triệu Hiên Viên hiếu kỳ hỏi, cảm thấy việc này là giả. Đạo Chí Tôn nhìn về phía Lão Đam, nói, tiền bối, nói một chút chứ sao. Lão Đam khẽ nói, kỳ thật không tính khoa trương, chuẩn xác mà nói so đại đạo thánh nhân còn muốn lợi hại hơn, một đối một, thần quyền tướng cũng là đại đạo thánh nhân bên trong nhất lưu tồn tại. Thần quyền tướng cũng không phải là hoạt linh, mà là hỗn độn chí cao quy tắc. Mỗi khi hỗn độn xuất hiện khởi nguồn của họa loạn lúc, bọn hắn liền sẽ xuất hiện. Đây cũng là hỗn độn có thế vĩnh hằng tồn tại nguyên nhân. Lần này thần quyền tướng xuất hiện, đoán chừng là vì tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần. Khương Dịch hiếu kỳ hỏi, Hồng Mông Ma Thần mạnh hơn cũng không phải 10,000 đại đạo thánh nhân đối thủ đi. Như vậy xem ra, Hồng Mông Ma Thần còn uy hiếp không được hỗn độn a. Vậy vì sao đều nói Hồng Mông Ma Thần sẽ nhấc lên đại đạo lượng kiếp? Lão Đam cao mày nói, kỳ thật Lão Hữu cũng đang nghi ngờ, suy nghĩ kỹ một chút, Lão Hữu thật đúng là không biết là ai nói Hồng Mông Ma Thần sẽ nhấc lên đại đạo lượng kiếp, mà lại Hồng Mông Ma Thần đến cùng là như thế nào cường đại, Lão Hữu cũng không rõ ràng. Từ trước đó viên kia Hồng Mông đang đến xem, Hồng Mông Ma Thần xác thực cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến tung hoành vô địch tình trạng. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, còn cần nói, Hồng Mông Ma Thần chỉ là một cái bia ngắm. Lão Đam trầm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Cần Câu, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Hiên Viên hỏi, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì a? Lúc nào thả chúng ta về thiên đạo? Ta thân này tu vi muốn cho đồng môn nhìn xem. Lão Đam lườm hắn một cái, mắng, cái gì gọi là thả? Lão Hữu đi theo các ngươi ba huynh đệ thật sự là gặp xui xẻo, thường xuyên gặp phải hiểm trở. Các ngươi muốn trở về, hiện tại liền lăn trở về. Hắn càng nghĩ càng giận, Hồng Mông đang phế đi, chính mình còn thiếu bản tôn một cái nhân tình, những năm này đi theo Đạo Chí Tôn ba người gặp thường hiểm, còn đắc tội không ít hạng người đại năng, kết quả Triệu Hiên Viên tên này còn không biết đội ơn. Ngươi lão đầu này động một chút lại tức giận, Thái Thượng Vô Tình làm sao có ngươi dạng này phân thân? Hừ, Lão Hữu mới không phải phân thân, đúng đúng đúng, chúng ta là phân thân được rồi. Triệu Hiên Viên cười hì hì nói, đang khi nói chuyện còn huy động Cần Câu, dùng chính mình dây câu đi làm nhiễu Lão Đam, tức giận đến Lão Đam dựng râu trừng mắt. Đúng lúc này, một cổ uy thế lớn lao giáng lâm, cả kinh 4 người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong đạo quán, đang tu luyện Hàn Tuyệt đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Duyên đã ở vào trong hôn mê, bị Hàn Tuyệt phong ấn linh hồn. Thuận Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn, chỉ gặp tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh đạo trên trận xuất hiện tầng tầng biển mây màu vàng. Điên cuồng bốc lên, một cổ khủng bố thiên uy giáng lâm, bao phủ chư thiên. Hàn Tuyệt híp mắt suy tính, phát hiện thiên đạo phản phất bị kích thích, khí vận sôi trào, không gì sánh được cổ quái. Đây là Hàn Tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, hắn tính không thấu như vậy thiên tượng nguyên nhân. Hắn không thể không dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường thiên đạo tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện địch tập, chẳng lẽ lại là đại đạo chí thượng đột kích. Hàn Tuyệt lần nữa dương mắt, nhìn về phía thiên đạo phía trên, ánh mắt xuyên thấu vô số tầng không gian, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Vì sao có như vậy dị tượng? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Đây đã là lão tử giá trị bản thân. Tiếp tục, Hàn Tuyệt ý thức đi theo lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một mảnh tràn ngập cuồn cuộn sương lớn trên bầu trời. Nhìn xuống đi, không nhìn thấy đại lục. Đại dương mênh mông, đi lên nhìn lại,

Dù sao tạm thời không ảnh hưởng tới hắn, tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, mỗi năm đi qua, Huyền Đô Thánh Tôn triệu tập chư thánh, đem thần quyền tướng uy hiếp nói ra, chư thánh kinh hãi, trải qua một phen thương thảo về sau, quyết định đem ra ngoài thiên đạo sinh linh triệu tập trở về, bất quá muốn toàn bộ triệu hồi đến, gần như không có khả năng, chỉ có thể tận lực. Liên quan tới thần quyền tướng sự tình, bọn hắn dự định giấu giếm, tránh cho thế lực khác thừa dịp cơ hội. Thần quyền tướng khủng bố đã tại hỗn độn truyền ra, thiên đạo đối mặt cổ thế lực như vậy, rất khó chống cự, gần như chết chắc. Cũng may Hàn Tuyệt vẫn không có động tĩnh, nói rõ có nắm chắc, các thánh nhân không đến mức bối rối. Thoáng chớp mắt, 10 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, Hồng Duyên chờ ở bên cạnh đợi đã lâu. Tôn này đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đã hoàn toàn quy thuận tại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi về trước đi đưa ngươi thiên địa mang đến đi. Hồng Duyên gật đầu, nàng cũng đang đợi cái này phân phó. Hàn Tuyệt vung tay áo, đưa nàng đưa ra thiên đạo. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi bàn cổ chặt đứt đại đạo khí vận thần quyền chi nhân quả, khí vận bạo hàng. Hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi bàn cổ gặp phải đại năng thần bí tập kích, kích 39. Hảo hữu của ngươi bàn cổ vẫn lạc, hình thần câu diệt, ý chí trở về bản nguyên. Hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm chứng được tự tại cảnh, khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ lĩnh hội tử vong đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Bàn cổ vẫn lạc, nhưng không có thật vẫn lạc, chỉ là cổ này phục sinh ngã xuống rơi. Đại đạo khí vận thần quyền chi nhân quả, khí vận thần quyền đến cùng có mấy loại. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, định kiếp mệnh giả tính một loại, thần quyền tướng tính một loại, nhân quả ra sao? Hàn Tuyệt thử suy tính người khác nhân quả, chúng sinh chi nhân quả vẫn có thể tính tới, vậy rốt cuộc chém trò gì? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, phần lớn đều là tu hành đột phá, cơ duyên loại hình bưu kiện, không có đáng giá hắn suy nghĩ tin tức. Cái này 100.0005 bên trong, hỗn độn rất bình tĩnh, trừ bàn cổ, Hàn Tuyệt không nhìn thấy một vị hỗn độn ma thần. Hắn ngửi được mưa gió nổi lên hương vị, Hàn Tuyệt mục tiêu vẫn là tu luyện, 0005 tinh luyện, hồng mông giới bên trong tinh thần biến đến mạnh hơn, toàn bộ hồng mông giới tràn ngập hồng mông chi khí, tiếp tục như vậy nữa, hồng mông chi khí liền sẽ trở nên sền sệt. Hàn Tuyệt nghĩ đến một cái khả năng, khi hồng mông chi khí tụ tập đến cực hạn, có thể hay không hình thành không gian, hỗn độn hẳn là chính là như vậy tới, có khả năng, cứ thế mãi, hồng mông chi khí hình thành hồng mông không gian. Vậy hắn chẳng phải sáng tạo ra hồng mông đến, Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn, nếu như hắn đủ cường đại, đem toàn bộ hỗn độn thu nhập trong linh hồn của mình, chẳng phải là liền có thể đem hỗn độn biến thành hồng mông, bất quá làm như vậy cũng không có chỗ tốt. Hàn Tuyệt không rõ ràng hình thành hồng mông không gian sau đối với tu vi ảnh hưởng như thế nào, ngày sau lại nhìn, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía thiên đạo, tiên giới bởi vì vô lượng đại kiếp đã trở nên hỗn loạn, chư thiên vạn giới vẫn còn tính an ổn. Tần Linh sắp chứng được chuẩn thánh, đoán chừng tiếp xuống 50.0005 bên trong tiên giới đem bộc phát một trận đại chiến, một trận đủ để phát tiết oán hận chất chứa, để chúng sinh tỉnh ngộ đại chiến. Chỉ có đối mặt càng hỏng bét cục diện, bọn hắn mới có thể hoài niệm hòa bình, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài giữ gìn hòa bình, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thiên đạo nhìn như loạn trong giặc ngoài, nhưng ảnh hưởng không lớn, đối kháng thần quyền tướng, chỉ có thể do Hàn Tuyệt xuất thủ. Mà thiên đạo nội bộ, thánh nhân đủ để trấn áp chúng sinh, loạn không được. Hàn Tuyệt đứng dậy đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, trực tiếp tiến vào càn khôn điện. Càn khôn điện bên trong chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn một người. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, nói, Hàn đạo hữu, tình huống không ổn a. Hàn Tuyệt nói, nói một chút. Huyền Đô Thánh Tôn nói, bàn cổ vẫn lạc, mặc dù sống lại hỗn độn ma thần, nhưng cũng không phải là phục sinh 3.000 hỗn độn ma thần. Các hỗn độn ma thần căn bản không phải là đối thủ của thần quyền tướng. Bây giờ thần quyền tướng tình báo tương quan đã tại hỗn độn truyền ra. Nghe nói thần quyền tướng sẽ giết hỗn độn ma thần. Trong thiên đạo có thánh nhân cho là thần quyền tướng sở dĩ muốn nhằm vào thiên đạo, cũng là bởi vì ngươi. Câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói hết. Hàn Tuyệt hỏi, vậy sao ngươi nhìn? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta tự nhiên là tin ngươi. Lấy tu vi của ngươi, đã không cần thiên đạo, nhưng có chút thánh nhân bị mê hoặc, đây cũng là bình thường sự tình, dù sao bọn hắn không hiểu rõ ngươi. Hàn Tuyệt nghe ra ý tứ của hắn, tân thánh, mặc kệ là thật là giả, Huyền Đô Thánh Tôn đều muốn mượn cơ hội này chèn ép tân thánh. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi hoài nghi có ai? Tấn Thần, Từ Đố Đạo, Dương Triệt, Hỗn Nguyên Phật Tổ, bọn hắn gần nhất cùng với những cái khác thiên địa đi lại trở nên tấp nập. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt trầm mặc, Từ Đố Đạo có thể hoàn toàn tín nhiệm, mặt khác tam thánh không nhất định. Hỗn Nguyên Phật Tổ tuy là Hàn Tuyệt nội ứng, nhưng tên này có thể tự mình điều tiết đối người khác ấn tượng, chưa hẳn có thể tin. Ta đã biết, ngươi tiếp tục ổn định thiên đạo đi, nếu có người muốn rời đi, cũng không cần ngăn cản, vừa vặn đưa ra vị trí, nhưng nếu là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhiễu loạn thiên đạo, ngươi nên minh bạch làm thế nào. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, thiên đạo mạnh nhất một nhóm thánh nhân cũng trong lòng bàn tay của hắn, tân phái thánh nhân như thế nào gây sự, muốn chết. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, hắn do dự một chút, hỏi, Hàn đạo hữu, đối với 10,000 vị thần quyền tướng, ngươi làm thế nào dự định? Hàn Tuyệt nhìn thật sâu hắn một chút, nói, còn có thời gian, chớ hoảng sợ. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, chần chờ một lát, nói, cần ta đi tìm lão sư sao? Lão tử, Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, lão tử hẳn là sẽ không giúp không mau lên. Huyền Đô Thánh Tôn vội vàng nói, ta chỉ là hỏi một chút, để phòng vạn nhất, nếu là Hàn đạo hữu có lòng tin, tự nhiên không cần tìm, tạm thời không cần tìm bất luận kẻ nào. Minh bạch, hai người hàn huyên một hồi lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một hơi, mới vừa nói bậy để hắn nghĩ mà sợ. Không có cách, hắn không rõ ràng Hàn Tuyệt lực lượng ở đâu, dù sao hắn thấy, 10,000 đại đạo thánh nhân tuyệt đối vô địch, dù cho là lão tử đến đây, cũng chưa chắc có tác dụng, nhiều nhất cứu đi nhân giáo. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, hắn không để ý đến 10,000 thần quyền tướng đối với những người khác cảm giác áp bách, liền ngay cả hắn áp lực đều rất lớn, chớ nói chi là những người khác, như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải cần một lần gặp trắc trở đến suy tính một chút chư thánh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là đột phá, sớm ngày đột phá, mới có nắm chắc hơn đối phó 10,000 thần quyền tướng. Về phần thánh nhân, chạy cũng không có việc gì, lại lập là được. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tinh luyện tinh thần. Khoảng cách lần trước đột phá, đã qua 700,000 năm. Thời gian tại Hàn Tuyệt nơi này chảy qua không gì sánh được nhanh. Bất quá đối với chúng sinh mà nói, đã qua mấy cái thời đại. Tiên giới càng là anh hùng đại năng xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu tụ tập. Vạn giới chiếu ảnh, các đệ tử thân truyền tụ tập. Thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều sẽ tề tựu một lần. Do Hắc Ngục Kê tổ chức, mặc dù Hắc Ngục Kê một mực không có đi ra ngoài lịch luyện, nhưng ở đệ tử thân truyền bên trong địa vị cực cao, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngay tại thảo luận thần quyền tướng sự tình. 10,000 vị đại đạo thánh nhân, quá khoa trương đi, chúng ta thiên đạo làm sao chống đỡ được? Đúng vậy a, tin tức đã để lộ, không ít thiên đạo sinh linh đều đang nghĩ biện pháp thoát khỏi thiên đạo khí vận, cái này sẽ là thiên đạo kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Chúng ta làm sao bây giờ? Không rõ ràng a, sư phụ không nói gì. Yên tâm đi, chủ nhân nếu là sợ, đã sớm lên tiếng chạy. Chủ yếu là trốn không thoát. Nghe nói thần quyền tướng đi qua địa phương, nếu có không bị giám sát sinh linh xuất hiện, thần quyền tướng sẽ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chu Phàm cười nói, không có việc gì, đến lúc đó về đạo tràng liền tốt. Sư phụ đạo tràng hẳn là có thể chống đỡ được thần quyền tướng. Sở Thế Nhân nói, thực sự không được, cũng có thể đến ta Phật giới. Lý Huyền Áo khẽ nói, nói đến, gần nhất trong thiên đạo cũng rất có dị nghị, thậm chí có người cố ý đem lời đồn đại dẫn tới môn chủ trên thân, nói thần quyền tướng nhằm vào không phải thiên đạo, là hỗn độn ma thần. Tô Kỳ khẽ nói, ta cũng nghe, một ít thánh nhân không quy củ, đang giảng đạo lúc phát ngôn bừa bãi. Đạo Chí Tôn trừng mắt nhìn, nói, những thánh nhân này điên rồi sao? Thật sự coi chính mình bất tử bất diệt. Mặc dù Huyền Đô Thánh Tôn cùng chư thánh giao phó xong, muốn đem thần quyền tướng nhằm vào thiên đạo tin tức trấn áp, nhưng cái này sự thực tại là quá lớn, một chút thánh nhân liền nhịn không được cáo tri nhà mình đệ tử. Thời gian dần trôi qua, tin tức liền ở trên Đại La Kim Tiên tầng vòng lưu truyền ra tới. Thật sự là buồn cười, nếu không có chúng ta môn chủ, thiên đạo đã sớm vong, làm sao hiện tại quên gốc rồi? Khương Dịch khinh thường nói. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Lý Đạo Không, hỏi, Đại Hộ Pháp, ngươi làm sao không lên tiếng, gần nhất mệnh thế lực như thế nào? Lý Đạo Không lắc đầu nói, kéo dài hơi tàn, bốn chỗ tránh nhảy lên, bất quá thần quyền tướng xuất hiện xác thực cũng hóa giải mệnh áp lực. Lý Huyền Áo đề nghị, các vị, không bằng tất cả đều trở về đi, để phòng vạn nhất, tụ tập ẩn môn tất cả lực lượng, đến lúc đó cùng nhau đối kháng thần quyền tướng. Lời vừa nói ra, đệ tử khác nhau nhau gật đầu, Chu Phàm, Sở Thế Nhân cũng gật đầu, để bọn hắn thế lực riêng phần mình đối mặt thần quyền tướng, cũng là một con đường chết, bọn hắn cũng là thiên đạo sinh linh, bọn hắn tin tưởng Hàn Tuyệt chưa hề nói lời nói dối, thần quyền tướng chính là muốn nhằm vào hỗn độn ma thần cùng thiên đạo sinh linh. Tam Thanh Thánh Giới, ở vào trong một mảnh hào quang, tầng tầng đại lục cùng nhau điệp, nó quang mang chiếu sáng vùng hư không này, Dương Triệt bay tới, trực tiếp tiến vào Tam Thanh Thánh Giới bên trong, bay vào tầng cao nhất đại lục, tiến vào một mảnh sáng tỏ thiên địa bên trong, một đường tiến lên, hắn cấp tốc đi vào một tòa cung điện to lớn trước, trước điện đứng thẳng hai tôn vĩ ngạn tượng thần, rất sống động, hai mắt có thần, Dương Triệt quỳ lạy ở trước cửa, nói, Tam Thanh tiền bối, vãn bối thiên đạo Dương Triệt đến đây bái kiến, đại môn mở ra, Dương Triệt đi theo nhập điện, hắn thần sắc có chút kích động, tam thập tam tầng thiên ngoại, cầu Tây Lai trong đạo tràng, hắn đang tĩnh tọa tu luyện, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cầu Tây Lai, hư ảo như thần, rõ ràng là Tiếp Dẫn, cầu Tây Lai mở to mắt, mày nhăn lại, Tiếp Dẫn mặt không chút thay đổi nói, thần quyền tướng thế không thể đỡ, ngươi có thế nguyện quay về Tây Phương Giáo, cầu Tây Lai trầm mặt, Tiếp Dẫn nói, mỗi một vị thần quyền tướng đều là tung hoành đại đạo thánh nhân vô địch tồn tại, 10.000 vị thần quyền tướng, ngươi hẳn là minh bạch ý vị như thế nào, đây là hỗn độn chí cao lực lượng, trừ ma thần, thiên đạo, là không thể nghịch chuyển đại thế, ngươi như một mực lưu tại thiên đạo, chỉ có một con đường chết, thiên đạo thánh nhân bên trong đã có bộ phận đang tìm kiếm đường ra, ta sở dĩ tìm ngươi, chỉ là nhớ tới tình cũ thôi, cầu Tây Lai hỏi, các ngươi cũng xuất từ thiên đạo, có thể nào xác định nhất định không phải thần quyền tướng mục tiêu, lần này đến phiên Tiếp Dẫn trầm mặt, cầu Tây Lai cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, Tiếp Dẫn buồn bã nói, quy khư thần cảnh sớm đã chặt đứt thiên đạo khí vận, chúng ta tự nhiên không tính thiên đạo sinh linh, ta không biết ngươi vì sao đối với thiên đạo, đối với Hàn Tuyệt như vậy khăng khăng một mực, nếu là nghĩ kỹ, tùy thời tìm đến ta, thần quyền tướng đã tại tiếp cận, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, thoại âm rơi xuống, Tiếp Dẫn như biến mất tán, cầu Tây Lai mặt không biểu tình, trong lòng thì hừ lạnh, hắn hôm nay đối với Hàn Tuyệt trung thành tuyệt đối, như thế nào bị dao động, ta ngược lại muốn xem là cái nào thánh nhân muốn rời đi, cầu Tây Lai ánh mắt lấp lóe, hắn quyết định muốn vì Hàn Tuyệt kiến công, có một số việc, không cần để Hàn Tuyệt tâm phiền, hắn lập tức đứng dậy, tiến đến bái phỏng thánh nhân khác, bên hồ lầu cát, cái gì, các ngươi muốn về thiên đạo, điên rồi sao? Lão Đam dựng râu trừng mắt mắng, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, đạo chí tôn kiên định nói, thiên đạo gặp nạn, ẩn môn đệ tử tự nhiên đến trở về, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch gật đầu, mặc dù rời đi thiên đạo đã thật lâu, nhưng bọn hắn vĩnh viễn quên không được thân phận của mình, lão Đam cố nén phẫn nộ nói, 10.000 thần quyền tướng, muốn diệt thiên đạo, muốn đồ hỗn độn ma thần, các ngươi trở về cũng là chết, các ngươi thành tựu tự tại. Xác thực được cho một phương đại năng, nhưng đối mặt thần quyền tướng, căn bản không đáng chú ý, ngay cả lão hữu bản tôn cũng không phải 10.000 thần quyền tướng đối thủ, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch trầm mặt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, bọn hắn từ trước tới giờ không sợ chết, thật lâu, ta cũng phải nhìn một cái thần quyền tướng mạnh bao nhiêu, Khương Dịch khẽ nói, lão Đam sắc mặt âm tình biến ảo, Triệu Hiên Viên mắng, lão đầu, ngươi sẽ không muốn thả chúng ta đi thôi, lão Đam khẽ nói, đi đi đi, lão hữu tự mình cùng các ngươi đi một lần, lão hữu ngược lại muốn xem ẩn môn chi chủ đến tột cùng là như thế nào tồn tại, vậy mà có thể làm các ngươi trung thành như vậy, ba người cười hắc hắc, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vui sướng, Triệu Hiên Viên bắt đầu thổi phồng Hàn Tuyệt, cùng lúc đó, đại đạo chi tháp, Phật giới cũng tại hướng thiên đạo tiến lên, Chu Phàm, Sở Thế Nhân trực tiếp mang theo riêng phần mình thế lực tiến lên, thanh thế to lớn, Hàn Tuyệt không biết các đệ tử hành động, hắn còn đang bế quan trong tu luyện, lại là 50.000 năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ chờ mong, pháp lực của hắn lại có tinh tiến, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 10, 000 vị ngu kiếm thần thánh. Mặc dù hắn một mực không có đột phá, nhưng những năm này dựa vào tinh luyện tinh thần, pháp lực của hắn một mực tại tăng cường, khiến cho hắn thi triển thái dịch tự tại pháp tướng lúc, hơn 1000 tôn ma thần pháp tướng cũng tại tùy theo mạnh lên. Mấy chục lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ dáng tươi cười, hiện tại đối chiến 10,000 ngu kiếm thần thánh, rất là nhẹ nhõm, chỉ là còn không cách nào đạt tới miểu sát tình trạng, muốn miểu sát 10,000 vị ngu kiếm thần thánh, pháp lực của hắn còn kém cường độ. Sau đó, Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu xem xét bưu kiện, gần nhất hỗn độn tựa hồ lại náo nhiệt lên, không ít hảo hữu đều gặp tập kích, bất quá vẫn không thấy đến thần quyền tướng. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, thần quyền tướng còn bao lâu đi vào thiên đạo, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có chừng 2 triệu năm. Không tính lâu, nhưng cũng không tính ngắn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đem việc này nói cho môn hạ đệ tử, để phòng bọn hắn sớm gặp phải thần quyền tướng, bị diệt trừ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, phát hiện các môn hạ đệ tử đều tại hướng thiên đạo chạy đến, Phật giới, đại đạo chi tháp thậm chí cả giới xê dịch, hình ảnh có chút rung động. Hắn bấm ngón tay tính toán, liền coi như đến các đệ tử là hẹn nhau tốt. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, ngược lại để ta rất yên tâm. Đồng thời cái này cũng đã chứng minh thần quyền tướng khủng bố, ngay cả luôn luôn yêu sống bọn đồ tử đồ tôn cũng bắt đầu trở về. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, thử một chút có thể hay không nguyền rủa thần quyền tướng, kéo dài thời gian. Nhưng mà, hắn lực lượng nguyền rủa căn bản tìm không thấy thần quyền tướng, phản phất trong hỗn độn căn bản không có thần quyền tướng tồn tại. Mặc dù Hàn Tuyệt trong đầu hồi ức hình tượng của bọn hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta hiện tại đối mặt thần quyền tướng, có thể có phần thắng, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Như thế quả quyết, Hàn Tuyệt tâm bỗng nhiên nhảy một cái, không được, phải nắm chắc thời gian, sớm ngày chứng được chí thượng, nếu không căn bản đánh không thắng thần quyền tướng, còn có 2 triệu năm, trừ phi biến cố đột phát, hắn hẳn là có thể tại đại chiến trước đột phá thành công. Liền sợ biến cố, Hàn Tuyệt quan trắc một chút thiên đạo, xác định không có đại loạn về sau, hắn liền tiếp theo tu luyện, tất cả ma thần mau tới Thái Sơ lĩnh vực. Thái Sơ ma thần thanh âm bỗng nhiên tại Hàn Tuyệt trong đầu vang lên, trực tiếp bị hắn không nhìn, các ngươi đi trước đánh đi. Thái Sơ lĩnh vực bên trong, Thái Sơ ma thần nhìn chung quanh trong điện hỗn độn ma thần, mày nhăn lại, thiếu đi mấy vị ma thần, Hàn Tuyệt cũng không đến. Đối với Hàn Tuyệt, Thái Sơ ma thần một mực rất để ý, trước đó liên quan tới ma tổ cùng Hàn Thác sự tình, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói láo. Ngu kiếm thần thánh cũng tới, mỗi một vị hỗn độn ma thần thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết được sau đó phải đối mặt cái gì. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói, chư vị, bàn cổ vì chúng ta chuyện làm, chư vị cũng đã biết được, chúng ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể một trận chiến. Lúc trước ta cũng không phải là mất tích, chỉ là đi bế quan thôi, ta đã sớm biết được thần quyền tướng mục đích thật sự, cho nên mới bế quan. Thần quyền tướng cũng không phải là vì tìm hồng mông ma thần, mà là diệt trừ hỗn độn ma thần. Chúng ta nếu là bị giết sạch, hồng mông ma thần một khi hiện ra tư chất, rất dễ dàng bị phát hiện, mà lại không có chúng ta khí vận, hồng mông ma thần căn bản trưởng thành không nổi. Dựa theo ban đầu đại đạo lượng kiếp, hồng mông ma thần sẽ cùng ngày xưa bàn cổ đồng dạng, dẫm lên chúng ta khí vận cấp tốc mạnh lên, lại hòa loạn hỗn độn. Các đại đạo thần linh kế này chính là muốn để hồng mông ma thần không cách nào mạnh lên, có thế hy sinh chính là chúng ta, chư vị nguyện ý không? Thanh âm của hắn không gì sánh được trầm thấp, ẩn chứa căm giận ngút trời. Lời vừa nói ra, tất cả hỗn độn ma thần nhao nhao mở miệng, đều là không muốn. Ngu kiếm thần thánh nói, ta cũng không nghĩ tới thần quyền tướng lại muốn đối phó chúng ta, có thể cùng chúng ta cường đại có quan hệ, coi như không có hồng mông ma thần, chúng ta cũng uy hiếp đến đại đạo thần linh địa vị cùng bá quyền, giết đi, cùng bị dần dần diệt trừ, không bằng liên thủ, làm đơn đấu bàn cổ mà không chết hỗn độn ma thần. Ngu kiếm thần thánh bây giờ quyền lên tiếng rất lớn. Một tên hỗn độn ma thần hỏi, thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta, thật có thể ngăn trở thần quyền tướng sao? Ta không phải nói không đánh, là bây giờ còn có thời gian, chúng ta có thể chuẩn bị thêm một chút. Hỗn độn to lớn, thần quyền tướng còn tại hỗn độn chỗ sâu giám sát, cũng không phải là vọt thẳng lấy hỗn độn ma thần mà tới. Thái Sơ Ma Thần Đạo, bàn cổ sẽ còn phục sinh. Mặt khác, hắn đã triệu tập thập nhị tổ vu, đến đây trợ trận. Tổ vu mặc dù không tính mạnh cỡ nào, nhưng ít ra cũng là một phần lực lượng. Bàn cổ phục sinh, chúng hỗn độn ma thần thân thể chấn động. Bàn cổ thực lực không thể nghi ngờ, trước đó thế nhưng là đơn đấu đếm rõ số lượng 10 vị ma thần. Các hỗn độn ma thần nhao nhao bày mưu tính kế, tụ tập hết thảy có thể điều động lực lượng, chuẩn bị mở ra một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Bọn hắn càng nói càng hưng phấn, thậm chí ngay cả ma tổ đều muốn lôi kéo. Thái Sơ Ma Thần cười to nói, rất tốt, liền để các thần linh nhìn xem bây giờ hỗn độn ai làm chủ. Có lẽ trận chiến này cũng không phải là chỉ là sinh tử chiến, cũng là cải biến hỗn độn cách cục một trận chiến. Đám ma thần cũng không phải là không có hy vọng, dù sao trong đó một chút ma thần chính là đại đạo chí thượng tu vi, một người đối kháng hơn 10 vị đại đạo thánh nhân dư xài. Thiên đạo, thần cung bày điện, một tòa đại điện u tĩnh, bỗng nhiên chấn động, cửa lớn ầm vang mở ra, tần linh chậm rãi đi ra, trên thân quấn quanh lấy một đầu kim long, ẩn ẩn có một thanh đại kích hư ảnh. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên khung, mắt bắn kim quang, thấm nhuần mây xanh, Phật môn, nợ máu nên trả. Tần linh mặt lộ nụ cười dữ tợn. Lúc này, từng người thần cung thiên kiêu chạy đến, thần cung tuy là thế lực lớn, nhưng chuẩn thánh cũng không nhiều, mỗi sinh ra một vị đều đáng giá thần cung trên dưới đến đây chúc mừng. Trượng cô tinh cũng tới, tự nhiên không phải thánh nhân bản tôn, pháp tướng thôi. Tần linh hướng trượng cô tinh chắp tay hành lễ, trượng cô tinh đi vào hắn trước mặt, trầm giọng nói, vì sao không biến mất khí thế? Tần linh hồi đáp, ta tại tuyên chiến, ngươi còn chấp mê bất ngộ, thánh nhân, thỉnh cho phép ta chấp mê bất ngộ. Trượng cô tinh nghe chút, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong lòng thì tràn ngập vui mừng, rốt cuộc đã tới, sớm một chút kết thúc lượng kiếp cũng tốt, thiên đạo cần thống nhất tinh thần, chuẩn bị nghênh đón hạo kiếp giáng lâm. Cùng lúc đó, tam thập tam tầng thiên ngoại, Phương Lương trong đạo tràng, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Kỷ Tiên Thần, Tô Kỳ tụ tập ở đây. Hắn chính là Tần Linh sao? Động tĩnh làm sao lớn như vậy? Khương Dịch hiếu kỳ hỏi. Tần Linh khí thế đã truyền đến tam thập tam tầng thiên ngoại đến, đối với thánh nhân mà nói, xem như mạo phạm. Phương Lương cũng không có giấu giếm, đem vô lượng đại kiếp mưu đồ nói ra. Triệu Hiên Viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, các ngươi thực biết chơi à? Đạo chí tôn nghĩ đến cái trước vô lượng đại kiếp, cảm khái nói, vô luận thiên đạo như thế nào phát triển, chung quy là thánh nhân chấp cờ, bất quá cũng may chúng ta đã nhảy ra bàn cờ, Tần Linh cũng có ẩn môn chiếu cố. Tô Kỳ rất tán thành gật đầu, lượng kiếp trước bên trong, hắn bị chơi tốt nhất thảm, đến nay nhớ tới, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Khương Dịch nói, đúng rồi, môn chủ có thể có bàn giao, bây giờ chúng ta cũng vào không được thiên đạo. Phương Lương nói, không có, nhưng đây cũng là tốt nhất bàn giao. Những người khác cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Nếu là Hàng Tuyệt sợ, khẳng định để bọn hắn chuẩn bị chạy trốn. Không nói, đó chính là muốn chiến. Mầm non a, các ngươi lạnh không? Ta gõ chữ thời điểm, hai tay đều là cương. Năm vạn năm đi qua, Hàng Tuyệt mở to mắt, trong mắt vô số ngôi sao hòa lẫn, phản phất chất chứa hai phe thế giới mênh mông. Giờ phút này, hồng mông giới bên trong, 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao tất cả đều biến thành lam tử sắc. Tại tràn đầy sương mù tím hồng mông giới bên trong lóe ra mê huyễn hào quang, mấy trăm ngàn năm trong tu hành, cái này 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao đã thuế biến 9 lần, đạt tới cực hạn, không cách nào lại thuế biến, mỗi một viên tinh thần bên trong đều ẩn chứa vô cùng vô tận cường đại pháp lực. Sau đó Hàng Tuyệt muốn suy nghĩ chính là như thế nào để cho mình nhục thân, linh hồn cùng một chỗ thuế biến, chân chính bước vào chí thượng cảnh, hắn đã có lông mày, sau đó hắn sẽ đem cực nguyên đại đạo dung nhập 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao bên trong, tiến một bước nếm thử. Đại đạo chí thượng chung quy là đại đạo, chắc hẳn cùng đại đạo cùng một nhịp thở. Chỉ cần siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới sáng tạo đạo giả, vừa rồi thoát khỏi đại đạo, chí ít đại đạo không còn trọng yếu như vậy. Hàng Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, muốn nhìn một chút những năm này hỗn độn tình huống. Hảo hữu của ngươi vận mệnh đạo nhân gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi bàn cổ phục sinh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được đại đạo khí vận thần quyền truyền thừa. Con của ngươi Hàng Thác nắm giữ thần quyền thần thông. Hảo hữu của ngươi Di Thiên nắm giữ thần quyền thần thông. Hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân gặp phải đại năng thần bí báo mộng, thần hồn bị hao tổn. Từ khi bàn cổ báo mộng cho Hàn Tuyệt về sau, độ cừu hận liền biến thành độ thiện cảm, bất quá độ thiện cảm không cao. Đối với bàn cổ phục sinh, Hàn Tuyệt cũng không ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên. Ngược lại là Hoàng Tôn Thiên để Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, gia hỏa này là thật có thể lăn lộn. Hàn Thác cùng Di Thiên bị trấn áp nhiều năm như vậy, không chết, ngược lại tập được thần thông, cũng là hợp lý. Như vậy xem ra, thần linh chi thủ đối bọn hắn có lẽ có mặt khác ý đồ. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, Đạo Chí Tôn bốn người không có bị đánh, ngược lại để hắn có chút không thích ứng. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt quan trắc thiên đạo, phát hiện Đạo Chí Tôn đám người đã đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại chờ đợi, bởi vì tiên giới không dung thánh nhân tiến vào. Bọn hắn cũng vô pháp trực tiếp về Bách Nhạc Tiên Xuyên, Lão Đam cũng tới, đang chờ ở trong Càn Khôn Điện. Trong tiên giới, lượng kiếp đã bộc phát, Tần Linh, Hạ Chí Tôn xuất lĩnh vô số người tu hành hướng Phật Môn khai chiến, rất nhiều khí vận giáo phái tiến đến trợ giúp Phật Môn, tình hình chiến đấu càng phát ra trọng thể, liên lụy chủng tộc, tu hành thế lực càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền mất đi hứng thú, có lẽ là bày ra lượng kiếp, dẫn đến lượng kiếp trong mắt hắn mất đi tươi mới cảm giác. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho Thần Bào đạo nhân. Trong mộng cảnh, Thần Bào đạo nhân mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi thăm hắn gần đây gặp phải, Thần Bào đạo nhân cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói ra, lúc trước thần linh chi thủ triệu tập tất cả đại đạo thần linh tiến đến tiểu sát bàn cổ, hắn không có đi, đắc tội thần linh chi thủ. Sau đó gặp phải thần linh chi thủ báo mộng trừng phạt, đương nhiên, chỉ là trừng phạt, thần linh chi thủ cảnh cáo Thần Bào đạo nhân, không được vi phạm đại đạo thần linh chức quyền. Hàn Tuyệt hỏi, thần linh chi thủ mạnh bao nhiêu, so với trật tự thánh mẫu như thế nào? Thần Bào đạo nhân cười khổ nói, tự nhiên là mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể nói là toàn bộ hỗn độn tồn tại mạnh nhất, mới đầu các đại đạo thần linh căn bản không phải là đối thủ của bàn cổ. Thần linh chi thủ không thể không tự mình xuất thủ, tru sát bàn cổ. Nói một cách khác, bàn cổ là chết ở trong tay thần linh chi thủ. Nói lên thần linh chi thủ, không gì sánh được thần bí. Chúng ta những này đại đạo thần linh cũng không có gặp qua nó bản tôn. Nghe nói tại trên đầu của hắn còn có hỗn độn thần minh tồn tại. Nhưng chúng ta cũng chỉ là từ trong miệng hắn nghe nói. Ta đoán căn bản không có hỗn độn thần minh. Hắn chính là hỗn độn chân chính người chấp chưởng. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng thì đối với thần linh chi thủ càng hiếu kỳ, tên này dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi thân phận, có chút đồ vật. Thần Bào đạo nhân mở miệng nói, đúng rồi, thần linh chi thủ còn bàn giao chúng ta một cái nhiệm vụ, tìm Hắc Ám Cấm Chủ cùng Trớ Chú Ma Thần, bất quá Trớ Chú Ma Thần đã chết, ta cũng không có đem việc này tiết lộ cho hắn. Trong lúc mấu chốt này tìm Hắc Ám Cấm Chủ, quả nhiên là tâm lớn, xem ra thần linh chi thủ đối với người 000 thần quyền tướng tràn ngập lòng tin, nhận định hỗn độn ma thần thua không nghi ngờ, cho nên đã bắt đầu bố trí tìm kiếm kế tiếp khả năng nguy hại hỗn độn tồn tại. Thần Bào đạo nhân muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt nói, muốn nói cứ nói đi. Thần Bào đạo nhân nói, Trớ Chú Ma Thần tự hồ biết được Hắc Ám Cấm Chủ là ai, bất quá hắn chết sống không nói, ta cũng không thèm để ý, cho nên liền giết chết hắn. Hàn Tuyệt đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trớ Chú Ma Thần giấu giếm hắn Hắc Ám Cấm Chủ thân phận đoán chừng là vì bảo toàn chính mình, nếu không đã sớm tiết lộ, khả năng Trớ Chú Ma Thần biết được rất nhiều chuyện, đáng tiếc đã chết quá sớm, nếu không còn có thể lợi dụng một chút. Thần Bào đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, hắn Trớ Chú đại đạo còn tại trong tay của ta, ta có một loại phục sinh chi pháp, nếu như ngài cần, ta có thể. Hàn Tuyệt hiếp mắt, nói, sau này hãy nói đi, bây giờ hỗn độn hỗn loạn, chờ hết thảy bình tĩnh sau lại cân nhắc muốn hay không phục sinh Trớ Chú Ma Thần. Tốt, Thần Bào đạo nhân đáp ứng. Hàn Tuyệt dặn dò vài câu, liền kết thúc mộng cảnh. Trong đạo quán, hắn ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết thần linh chi thủ tu vi, không biết nó tên thật cùng nhân quả, không cách nào diễn toán. Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn đột nhiên cảm nhận được địch nhân đối mặt Hắc Ám Cấm Chủ cảm thụ. Vậy ta muốn biết cường đại nhất đại đạo thần linh mạnh bao nhiêu, không biết nó tên thật cùng nhân quả, không cách nào diễn toán. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này cũng không tốt xử lý a, không hiểu rõ địch nhân tu vi, vậy cũng không tốt đánh. Hàn Tuyệt lại thử nghiệm mặt khác hỏi thăm chi pháp,

Chúc lão sư hết thảy thành công. Ha ha, lão Đam lắc đầu, sau đó đứng dậy. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, ngài muốn đi đâu đây? Đi xem một chút cái kia ba cái tiểu tử ngốc. Nếu là thiên đạo vong, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu đi, miễn cho lãng phí vung trồng lâu như vậy tinh lực. Lão Đam dương lên tay, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng. Tiên giới, vô lượng đại kiếp rốt cục nghênh đón kết cục. Tần Linh, Hạ Chí Tôn mang theo thần cung thiên kiêu, thế như trẻ tre, giết vào Phật môn, nhưng mà thánh nhân xuất thủ, một chưởng trấn áp Tần Linh, Hạ Chí Tôn. Thánh nhân chi uy làm cho Linh Sơn phụ cận vô số sinh linh hãi nhiên, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Cũng may thời điểm then chốt, thần cung thánh nhân trượng cô tinh hiện thân, thánh nhân đàm phán, giằng co thời khắc, cái kia bị Tần Linh cừu hận Phật Đà hiện thân, ưng thuận đại hoành nguyện, nguyện hy sinh chính mình, trả Tần Linh huyết hải thâm cừu, hắn đem một thân vô lượng công đức hóa thành hoành nguyện chi lực, phục sinh Linh Sơn phụ cận tất cả chiến tử chi sinh linh. Đến tận đây, tiếp tục mấy trăm ngàn năm vô lượng đại kiếp kết thúc, cuối cùng mấy vạn năm bên trong chém giết tàn khốc, chúng sinh sớm đã chán ghét giết chóc, chờ mong hòa bình. Trận chiến này, thánh nhân quang minh chính đại xuất thủ, cũng làm cho chúng sinh minh bạch như thế nào dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Tần Linh, Hạ Chí Tôn thu hoạch được khổng lồ thiên đạo công đức, theo trượng cô tinh đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Bọn hắn chỉ cần tĩnh tọa mấy vạn năm, gánh chịu thiên đạo công đức, liền có thể chứng đạo thành thánh. Vì tiêu trừ thiên địa nghiệp lực, các thánh nhân bắt đầu giảng đạo, từng cái khí vận giáo phái truyền giáo đệ tử cũng bắt đầu hành tẩu thiên địa, bốn chỗ giảng đạo. Nói tóm lại, lần này vô lượng đại kiếp xem như kết thúc mỹ mãn. Chúng sinh biết được vô lượng đại kiếp tàn khốc về sau, càng thêm kính sợ thánh nhân, càng thêm trân quý hòa bình. Mỗi năm đi qua, vạn năm về sau, vô lượng đại kiếp thành truyền thuyết, mà Hàng Tuyệt còn đang bế quan tu luyện. Hắn đã toàn thân tâm đầu nhập đối với đại đạo chí thượng trùng kích. Một ngày này, Hàng Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 3 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tiêu diệt 10.000 thần quyền tướng, Dương Hồng Mông ma thần uy danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ Hồng Mông, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, một tôn đại đạo cấp thủ vệ. 2. Điệu thấp tu luyện, mục tiêu bắn vọt đại đạo chí thượng, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ Hồng Mông, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Hàng Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2, không nhìn hố, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ Hồng Mông, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo, hỗn độn thần liên. Hỗn độn thần liên, hỗn độn phòng ngự chí bảo, chính là hỗn độn sơ tích lúc, luồng thứ nhất hỗn độn chi khí chỗ diễn hóa chí bảo, có chống lại hỗn độn quy tắc xâm lấn lực phòng ngự. Lại là hỗn độn phòng ngự chí bảo, Hàng Tuyệt không tính kinh hỷ, nhưng cũng không thất vọng. Hắn trước đem sáng tạo linh thạch cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp, lấy thêm ra hỗn độn thần liên, đem nó luyện chế thành pháp bảo của mình. 300 năm về sau, bảo vật này vừa rồi luyện chế thành công, hỗn độn thần liên hóa thành một đầu màu bạc trắng dây xích ánh sáng rơi vào Hàng Tuyệt trên cổ, để hắn có chút khó chịu, cùng nữ tử giống như. Bất quá cũng không có việc gì, đặt ở trên tay cũng không tiện, chỉ cần an toàn liền tốt. Hàng Tuyệt đi theo nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn muốn một hơi chứng được đại đạo chí thượng, ai đến cũng cản không được. Càn Khôn điện bên trong, chư thánh tụ tập, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên điện ba người trên thân, theo thứ tự là Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ. Độ Thế Phật Tổ chính là Tần Linh tại trong lượng kiếp tử địch, bây giờ lượng kiếp kết thúc, ân oán đã tán đi. Hàn Ngọc nhìn qua Tần Linh, ánh mắt đều là vui mừng. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, kể từ hôm nay, Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ đều là thiên đạo thánh nhân, nhìn ngày sau có thể vì thiên đạo chúng sinh tạo phúc, thủ hộ thiên đạo. Ba vị tân thánh lập tức bái tạ, chư thánh đi theo lộ ra dáng tươi cười, lại nhiều ba vị thánh nhân, thiên đạo lại mạnh lên. Cầu Tây Lai quay người nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, hỏi, thần quyền tướng sự tình tại hỗn độn càng ngày càng nghiêm trọng, không ít hỗn độn thế lực muốn kéo lũng chúng ta, tan rã thiên đạo, việc này cũng nên gõ một chút, như muốn rời đi thiên đạo, không phải không được, nhưng nhất định phải lôi kéo thánh nhân khác, tâm hắn đáng chết. Ngữ khí của hắn rất không khách khí, không ít thánh nhân gật đầu, Vô Pháp Thiên Tôn cười ha hả nói, nếu lượng kiếp kết thúc, thiên đạo nội bộ ổn định, cũng nên bình định thánh nhân tần hỏa loạn, bầu không khí trở nên vi diệu. Lý Thái Cổ, Trượng Cô Tinh, Tiêu Đại Đế, Nam Cực Thiên Tôn các loại thánh nhân cũng bắt đầu dò xét lẫn nhau. Kỳ thật bọn hắn đều chiếm được qua hỗn độn thế lực mời chào, trong lòng đung đưa không ngừng. Không thần quyền tướng mang tới áp lực thật sự là quá mức khủng bố, chỉ là nghe những truyền ngôn kia, bọn hắn liền lo sợ bất an. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta ở đây biểu thị, ổn thỏa thủ hộ thiên đạo, tuyệt không vứt bỏ, chư vị đâu, Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ hoang mang, thiên đạo có hạo kiếp, Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Tô Kỳ, Bàn Tâm, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Hàn Ngọc, Từ Đố Đạo, Dương Triệt, Kỷ Tiên Thần, Thiên Chiến, Long Hạo nhao nhao mở miệng cam đoan, Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ cũng giống như thế, còn lại thánh nhân không thể không đi theo cam đoan, dưới mắt trước mắt, ai dám cự tuyệt, đó chính là muốn chết, làm chim đầu đàn. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, thần uy thiên thánh đều không có nói muốn chạy trốn, chúng ta sao có ý tốt muốn chạy, chúng ta hưởng thụ thiên đạo quyền lực, có thế thiên đạo vừa gặp hiểm liền để một mực bế quan thần uy thiên thánh đơn độc đối mặt. Hắn lại lấy được một chúng thánh nhân gật đầu tán thành. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, tuy có thần quyền tướng uy hiếp tại, nhưng bọn hắn khi nào đến hay là ẩn số, thiên đạo nên phát triển hay là phải tiếp tục, chỉ là đem thiên đạo sinh linh từ hỗn độn gọi trở về, chúng ta có thể tiếp tục kiến thiết thiên đạo phụ cận hắc ám cấm khu, sáng tạo càng nhiều phàm giới cùng thiên địa. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch. Theo Huyền Đô Thánh Tôn cùng người khác thánh tỏ thái độ, thiên đạo lại khôi phục như cũ khí tượng. Trước đó chủ yếu là các thánh nhân vụng trộm giao lưu, không dám việc này bày ở ngoài sáng, cho nên tăng lên bất an. Hiện tại các thánh nhân nói ra, ngược lại không có sợ hãi như vậy. Sợ nhất chính là đại chiến mở ra, thánh nhân khác lặng lẽ chạy đi. Vô lượng đại kiếp sau khi kết thúc, tiên giới lần nữa nghênh đón cao tốc phát triển giai đoạn. Càng ngày càng nhiều đại năng tiến về thiên đạo phụ cận khai thiên tích địa, mượn thiên đạo khí vận, khiến cho thiên đạo lĩnh vực không ngừng khuếch trương, hỗn độn thành cũng đang không ngừng ra bên ngoài di chuyển. Bàn Tâm bắt đầu thử nghiệm sáng tạo đầu thứ hai hỗn độn thiên lộ, hắn đem công đức này tặng cho Tấn Thần. Tấn Thần cũng không có rất kinh hỉ, hắn biết Bàn Tâm đây là muốn đem hắn gắt gao cột vào thiên đạo bên trên, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Thánh nhân khác cũng tại sáng tạo đại công đức, tạo phúc chúng sinh, toàn bộ thiên đạo phát triển không ngừng, phản phất quên đi thần quyền tướng tồn tại, mà các thánh nhân chỗ ỷ lại Hàng Tuyệt còn đang bế quan tu luyện. Qua đi tới 64.8205, Hàng Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Giờ phút này, linh hồn hắn chỗ sâu hồng mông chi khí đã biến mất, toàn bộ hồng mông giới biến thành màu tím, tức thành không gian. 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao chung quanh đều là xuất hiện thất thải quang vòng, 10 phần tráng lệ, cực nguyên đại đạo đã hoàn toàn cùng những ngôi sao này dung hợp, tinh thần tức đại đạo tức tinh thần, Hàng Tuyệt cả người bắn ra thần quang, đạo quang của hắn đều không thể che lấp, thần quang ngút trời mà lên, chiếu rọi ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên trên bầu trời, dẫn tới các đệ tử chú mục, đó là cái gì? Môn chủ đạo quán truyền ra, hẳn là thần thông đi. Môn chủ thật sự là lợi hại, môn chủ thật còn ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm đem đến tam thập tam tầng thiên ngoại, không rõ ràng, có thể là đột phá đâu, nghe nói thần uy thiên thánh mới là thiên đạo từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu, còn có thể lại đột phá. Hàng Tuyệt chuyên tâm đột phá, không có bận tâm phía ngoài nghị luận, nhưng mà lần này đột phá so trước kia đều xa xưa, qua đi tới 3.000 năm, hắn vừa rồi đột phá thành công, thần quang tiêu tán. Trong đạo quán thì bày biện ra vô số ngôi sao trôi nổi cảnh tượng, quỷ dị thần linh chẳng biết lúc nào trở về, ngay tại giữa các vì sao du đảng, lộ ra 10 phần vui sướng. Giờ phút này, Hàng Tuyệt ý thức đã nhảy ra thiên đạo, ngay tại nhanh chóng lên cao, càng ngày càng nhiều hỗn độn tràn cảnh ánh vào tầm mắt của hắn bên trong, phản phất toàn bộ hỗn độn đang nhanh chóng thu nhỏ. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, không biết đi qua bao lâu, Hàng Tuyệt ý thức rốt cục dừng lại. Hắn lần nữa nhìn xuống đi, hỗn độn thay đổi, hắn thấy là một loại lực lượng, một loại không cách nào nói hết lực lượng. Hàng Tuyệt ý thức tiến vào một loại thăng hoa trạng thái, cùng mình tương quan tất cả thời không tất cả đều tràn vào trong mắt. Kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai, nhân quả song song, nhiều vô số kể, còn có hết thảy nhân quả khả năng. Trong chốc lát, hắn phản phất sống vô số năm, sống vô số loại nhân sinh, Cuối cùng đây hết thảy như là hoa trong gương, trăng trong nước, phá toái ra. Hàn Tuyệt mở to mắt, lần nữa nhìn xuống hỗn độn chúng sinh biến mất, tầng tầng không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại có 3.000 đại đạo xen lẫn ở trong hỗn độn, mà tại 3.000 đại đạo phía trên có 7 cái lực lượng cường đại mà thần bí, cao cao tại thượng, hấp thu 3.000 đại đạo lực lượng, đó là đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt nhìn qua 3.000 đại đạo phía trên 7 đạo lực lượng thần bí, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn chú ý tới trong đó một đạo trên lực lượng có một đầu vết rách, không gì sánh được rõ ràng, hẳn là chính là bàn cổ chỗ chặt đứt đại đạo khí vận thần quyền chi nhân quả. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục cảm ngộ đại đạo chí thượng lực lượng. Đây là một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có, vô cùng cường đại, thậm chí để hắn cảm thấy mình không gì làm không được. Hắn phất phất tay, thậm chí có thể rung chuyển 3.000 đại đạo chi cách cục. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại có thể sáng tạo hiện thực. Một ý niệm, hắn có thể đem chính mình suy nghĩ, hóa thành chân thực, để vào trong hỗn độn, hình thành một phương chân thực thời không, cũng có thể một ý niệm đem nó thu hồi, bất quá huyễn tưởng ra thế giới một khi tồn tại qua lâu, liền sẽ đạt được tạo hóa chi lực ảnh hưởng, không ngừng tiến hóa. Hắn nhìn kỹ lại, hỗn độn chia làm vô số thời không, có song song, có điệp gia, rắc rối phức tạp, trong đó thiên đạo vị trí thời không có hai cổ cường đại lực lượng gia trì. Sau mặt khác thời không càng hiện vững chắc, đoán chừng chính là bàn cổ cùng đạo tổ lực lượng, bàn cổ khai thiên tích địa, có lẽ cũng không phải là thật hy sinh, chỉ là lợi dụng đại đạo chí thượng lực lượng đem chính mình suy nghĩ cho đản sinh ra, sau đó tại trong thế giới huyễn tưởng mà ra này đản sinh ra đạo tổ dạng này kinh diễm tuyệt luân nhân vật, lấy tự thân tu vi, khiến cho thiên đạo biến thành độc lập tồn tại, sẽ không lại bị thu hồi. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào tạo hóa chi lực bên trên. Tạo hóa chi lực chính là treo ở 3.000 đại đạo phía trên lực lượng, cũng là sức mạnh mạnh nhất, tạo hóa tức hết thảy, 7 đại chí cao lực lượng cũng không có thuộc về, vĩnh hằng độc lập. Tạo hóa chi lực quang mang sáng ngời nhất, liên tục không ngừng tạo hóa chi lực hóa thành vô hình, chia làm vô số, rải hỗn độn các ngõ ngách. Hàn Tuyệt liếc nhìn hỗn độn bao la để hắn kinh ngạc, vô biên vô hạn thật sự là không giả, tại hỗn độn biên giới có thần bí lực lượng duy trì. Khiến cho chúng sinh thông qua nguồn lực lượng này lúc, phương hướng đảo ngược, chỗ tiến về phương hướng cũng là ngẫu nhiên, theo nguồn lực lượng này phun trào mà xê dịch, hình thành vô biên vô hạn chi cảnh tượng, chỉ có đạt tới đại đạo chí thượng mới có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia, cũng không phải là thuộc về 7 đại chí cao quy tắc chi lực, mà là một loại khác lực lượng, một loại Hàn Tuyệt đều nhìn không thấu lực lượng. Đương nhiên, hỗn độn bản thân cũng là không gì sánh được bát ngát, lấy Hàn Tuyệt đánh giá. Đại đạo thánh nhân muốn đi khắp toàn bộ hỗn độn, chí ít cần 100 vạn năm, cái này còn không bao gồm đại đạo thánh nhân chạm đến cái kia thần bí biên giới chi lực, nếu là trực tiếp đụng phải, đầu óc choáng váng, tiếp tục du lịch hỗn độn, chỉ sợ muốn càng lâu, mà tại bên ngoài hỗn độn, là trống rỗng, tuyệt đối trống không bên trong mơ hồ tràn ngập một chút hài cốt to lớn, không nhìn thấy sinh khí, càng không hoạt linh dấu hiệu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy ở phương xa có một bóng người giống như hắn ngay tại cuối xem hỗn độn. Đây là hắn thấy không rõ đạo thân ảnh kia là ai. Hắn không có tùy tiện tiến đến, song phương không có can thiệp lẫn nhau. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn. Hỗn độn có không ít khu vực bị đại đạo chí thượng lực lượng ngăn cách, không cách nào nhìn trộm. Đại đạo chí thượng lực lượng rất tốt phân rõ, cùng 3.000 đại đạo khác biệt, càng thêm nguy hiểm, khiến cho Hàn Tuyệt bản năng muốn rời xa. Hàn Tuyệt tiếp tục đắm chìm ở đây, thật lâu, ý thức của hắn trở lại trong hiện thực, mở to mắt, quanh thân tràn ngập vô số ngôi sao, sáng chói chói mắt. Hàn Tuyệt nhất thời cao hứng, tiện tay bắt một ngôi sao, hướng hỗn độn ném một cái, trong chớp mắt rơi vào hỗn độn khu vực biên giới, khoảng cách thiên đạo không gì sánh được xa xôi đến thánh nhân khả năng vĩnh viễn cũng không đến được. Tại Hàn Tuyệt nhìn soi mói, ngôi sao kia trong hắc ám bạo tạc, ẩn chứa đạo chân nghĩa. Đạo sinh vạn vật, hóa không một phiến khổng lồ tinh hà, bên trong còn tại không ngừng diễn hóa, đó là Hàn Tuyệt tưởng tượng ra được thế giới, cho thời gian, liền có thể trở thành sự thật, đợi vùng vũ trụ này xuất hiện hỗn nguyên đạo quả, liền có thể khiến cho vùng thiên địa này cùng hỗn độn dung hợp, hình thành cùng thiên đạo một dạng chân thực thiên địa. Hàn Tuyệt tâm thần khẽ động, dùng tự thân ý chí từ trong tạo hóa quy tắc bay ra một nguồn lực lượng rơi vào trong vùng vũ trụ kia, có tạo hóa. Liền có ngàn vạn khả năng, có lẽ bên trong sẽ xuất hiện đại đạo thánh nhân, hết thảy đều có khả năng, đây cũng là đại đạo chí thượng, sáng tạo một phương tồn tại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần vùng thế giới kia không có sinh ra thánh nhân, mặc dù sinh linh vô số, hàng tuyệt một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hóa thành hư ảo, phản phất chưa từng tồn tại. Nguyên lai đây cũng là khám phá hư ảo, thanh âm lúc trước nhắc nhở ta kia chính là bàn cổ đi. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng kiên định, bàn cổ nhân từ mới có thiên đạo, đây cũng là thiên đạo tại hỗn độn độc nhất vô nhị nguyên nhân, bàn cổ cho phép đạo tổ trưởng thành, thậm chí khống chế thiên đạo, mặt khác đại đạo chí thượng có thế không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hàng tuyệt ánh mắt ngưng tụ, tràn ngập tại trong đạo quán vô số tinh hải trong nháy mắt biến mất, quỷ dị thần linh giật nảy mình, vội vàng chạy ra trong đạo quán, sợ bị hàng tuyệt phát hiện. Hàng tuyệt bắt đầu củng cố tu vi, pháp lực của hắn đã thuế biến, trở thành chí thượng chi lực, không còn thuộc về pháp lực, mà là một loại tại cường độ bên trên mạnh hơn đại đạo lực lượng. Hàng tuyệt điều ra giao diện thuộc tính xem xét, tính danh, hàng tuyệt. Tuổi thọ, 3065-1204-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999- tu vi, đại đạo chí thượng cảnh sơ kỳ, hoàng mỹ thánh nhân. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo cấp, chu thiên tôi thể pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Tuổi thọ của hắn phía trước nhiều chín chữ số chữ, 1,204 tỷ tỷ tỷ tỷ ức năm, cái này còn không phải vĩnh hằng bất diệt, Hàn Tuyệt âm thầm kỳ quái, có lẽ cùng hệ thống bản thân có quan hệ. Dù sao Hàn Tuyệt cảm thấy bây giờ mình đã bất tử bất diệt, lúc trước nhìn trộm hỗn độn lúc, trừ những cái kia không cách nào theo dõi đại đạo chí thượng khu vực, hắn cũng không có bắt được sáng tạo đạo giả tồn tại, đổi một vị đại đạo chí thượng, tuyệt đối sẽ bành trướng, cho là mình vô địch. Tỷ như ngu kiếm thần thánh, tuổi thọ của ta khi nào mới có thể vô cùng vô tận, Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, nơi này biểu hiện tuổi thọ, chính là bản nguyên tuổi thọ, ngươi đã có thể nhảy ra thời gian, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể đem bản tôn đặt ở không có chí cao quy tắc ước thúc lĩnh vực, đã là phàm linh lý giải vĩnh hằng bất diệt. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được những đại đạo chí thượng kia vô cùng thần bí, thậm chí đối với đại đạo thánh nhân mà nói, cho là bọn họ không tồn tại, bọn hắn chỉ là đem tự thân giấu kín tại quy tắc bên ngoài, như là trật tự thánh mẫu vị trí mảnh kia thần bí đại dương mênh mông. Nói cách khác, khi Hàn Tuyệt tuổi thọ sắp sử dụng hết lúc, hắn cũng có thể làm như vậy, khiến cho tự thân vĩnh hằng bất diệt, nhưng làm như vậy, hắn thì tương đương với rời đi hỗn độn, tại dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng lại sử dụng tiêu hao bản nguyên tuổi thọ lực lượng cùng chí bảo. Hàn Tuyệt một bên suy tư, một bên củng cố tu vi, qua đi tới 30,000 cả năm, Hàn Tuyệt tu vi rốt cục vững chắc thành công, hắn cũng triệt để thích ứng đại đạo chí thượng lực lượng, chí thượng chi lực dung hội quán thông. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra ba hàng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngươi chứng được đại đạo chí thượng, nhân sinh bản chất thuế biến, khám phá hư ảo, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, sáng tạo hồng mông, mục tiêu lật đổ hỗn độn, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, 10 tôn đại đạo thánh nhân thủ vệ. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. Rốt cuộc đã đến, nhìn trước mắt ba hàng chữ, Hàn Tuyệt mặt lộ dáng tươi cười, hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một lần hệ thống chức năng mới mở ra cơ hội. Hệ thống mở ra chức năng mới, chí bảo dung hợp đỉnh. Chí bảo dung hợp đỉnh, có thể dung hợp hết thảy pháp bảo, cũng hoàn mỹ bao hàm chỗ dung hợp pháp bảo ưu điểm. Đỉnh này chỉ ở vào vạn giới chiếu ảnh bên trong, sử dụng bảo vật này, cần thu hoạch được tiến vào vạn giới chiếu ảnh tư cách. Mỗi một người 1.000.000 năm bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Chức năng này cũng không tệ lắm, còn có thể mặc hướng Hàn Tuyệt đệ tử. Cho tới nay, Hàn Tuyệt đối với các đệ tử đều là nuôi thả thái độ, trừ ngẫu nhiên giảng đạo bên ngoài,